Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 40, độc giác lôi khung. Linh quang lóe lên, ba tu sĩ mặc pháp y vàng sẫm từ truyền tống pháp trận ở Thanh Minh Sơn đi ra. Ba tu sĩ đều chừng 30 tuổi, này tu vi rất cao. Hai người thân thể cường tráng, ở bên trái đều có tu vi thần hải cảnh tứ trọng, người ở bên phải đeo găng tay lấp lánh hắc sắc quang hoa thì có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng. Pháp y trên mình họ đều chế từ tinh kim mềm mại, xem ra hiệu quả phòng ngự không tệ. Gần ngực thêu hai chữ cổ truyện kim thứ, hóa ra đều là người của kim thứ. Lại một tán tu cấp thấp không biết trời cao đất dày, tự đi tìm cái chết. Từ truyền tống pháp trận bước ra, tu sĩ đeo găng tay đen chỉ liếc nhìn rồi cười âm lạnh. Ngoài xa, một tu sĩ cấp thấp mặc phổ thông thanh y đang lao nhanh đến một sân cốc trong dãy núi liên miên trước mặt. Tán tu cấp thấp bị ba tu sĩ kim thứ cung nhìn thấy là ngụy tác ra ngoài tu luyện. Trong mắt ba người, ngụy tác chết chắc vì Thanh Minh Sơn vốn có số lượng tam cấp yêu thú cực nhiều. Theo kinh nghiệm thông thường, tu sĩ thần hải cảnh lưỡng trọng đại khái chỉ đối phó được hai con lưỡng cấp trung giai yêu thú. Tu sĩ thần hải cảnh tam trọng đại khái đối phó được hai con tam cấp trung giai yêu thú. Cả ba nhận ra tu vi của ngụy tác chưa đến thần hải cảnh tứ trọng. Tại Thanh Minh Sơn lúc nào cũng có thể gặp 6-7 con tam cấp yêu thú, tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng còn phải kết đội mới dám vào săn yêu thú. Hiện tại ngụy tác lại còn đang đến vạn xà cốc. Vạn xà cốc cực kỳ ẩm ướt, không chỉ có nhiều đá tảng kỳ hình quái trạng mà vì khí hậu ôn nhuận, thực vật nhiều kinh người, từ bên ngoài nhìn vào còn loạn xạ hơn liễu hạ hạng trong Linh Nhạc Thành. Sơn cốc không chỉ đầy giấy yêu thú độc trùng nhất cấp, nhị cấp mà còn là nơi tam cấp trung giai yêu thú nhục sực lân xà tụ tập. Tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng tiến vào vì tất còn đường sống, mà ngụy tác hình như không có vẻ gì lo lắng. Cách cốc mấy chục trượng, gã dồn chân nguyên vào linh thiên ngọc bội còn dùng được 3 lần, khiến ngọc bội trong trạng thái có thể kích phát bất cứ lúc nào. Đoạn gã lại kích phát một tấm phù lục vàng sẫm, lập tức hình thành một quang cháo vàng rực như cái chuông vàng cách người gã một đoạn, bên trong ánh lên phù văn. Gã trực tiếp đổi quang cháo, quang minh chính đại đi vào vạn xà cốc. Đi vào chừng hơn 200 trượng, đột nhiên hai sợi chỉ đen chừng 3 thước từ gốc cây bên trái gã đột ngột lao xuống, chát một tiếng va vào hoàng sắc quang cháo. Ngụy tắc dừng lại, va vào quang cháo là hai con quái xà hình dáng lạ lùng, toàn thân xanh đen, không khác gì màu vỏ cây. Bên dưới cổ mọc ra hai cái chân ngắn như chân chim cùng một đôi cánh thịt, cái đầu hình tam giác khá lớn, hai con mắt đỏ lòm trông càng ghê rợn. Quái xà này là tam cấp trung giai yêu thú nhục sực lân xà nổi danh trong vạn xà cốc. Không phá được quang cháo của ngụy tác, hai con nhục sực lân xà nóng tính lên, giết vang tê tê, tốc độ lại cực kỳ kinh nhân, có thể bay lượn xoay vòng trên không trung, liên tục cắn xé quang cháo, trông như hai dải ô quang ở ngoài quang cháo liên tục lao vào. Thoáng sau lại có thêm ba con nhục sực lân xà bay tới cắn xé quang cháo, thanh thế phi thường kinh nhân. Ha ha, lão đầu nói quả nhiên không sai. Xuất hiện một lúc năm con tam cấp trung giai yêu thú, tình hình xem ra rất nguy hiểm, nhưng ngụy tác nãy giờ không động tĩnh gì lại hưng phấp lấy ra một tấm bạch sắc phù lục. Nhất giai băng vụ phù. Phù lục được kích phát, bạch sắc vũ khí băng lạnh dâng lên bên ngoài thân thể ngụy tác. Tốc độ của năm con nhục dực lân xà trong bạch sắc vũ khí trở nên trì trệ hẳn. Kim xà lôi thoa. Thanh Thủy nhận, liếc chuẩn một chút, ngụy tác chuẩn xác phát ra hai đạo thuật pháp vào con nhục dực lân xà xấu xí vẫn công kích vào quang cháo, như muốn cắn nát đầu gã. Bị lôi thoa gồm 10 tia sét như kim xà đan nhau đánh trúng, nhục dực lân xà co rút dưới đất, thêm mon giải thanh phong nhận chém vào cổ nó, nước văng lên, tựa hồ không đả thường gì nghiêm trọng, Nhưng nó chưa kịp định thần thì ngụy tác lại phát tích kim xà lôi thoa và thanh thủy nhận, nhục dực lân xà co rút như phát điên. Hai đạo thuật pháp lần này đều đánh vào đôi cánh thịt, cắt đứt một vạt cánh. Bốn con nhục dực lân xà còn lại thấy huyên đệ bị đánh thê thảm như vậy thì tiến công càng điên cuồng, con mắt đỏ rực cũng trợn lên, nhưng ngụy tác mặc kệ cả bốn kim xà lôi thoa rồi thanh thủy nhận cứ chém vào con nhục dực lân xà đang co rút. Lãnh mười mấy đòn liền, con nhục dực lân xà sau rốt cũng chết không nhắm mắt. Ha ha! Lúc đó mà ba tu sĩ kim thứ cung nhìn thấy tuyệt đối sẽ cho rằng ngụy tác đúng là biến thái, giết nhục dực lân xà xong lại có thêm 5 con thiết tuyến xà toàn thân như thép gia nhập vòng chiến, mà gã còn cười vang như thể càng cao hứng. Ầm! Một quả hỏa cầu đột nhiên ném vào giữa 5 con nhất cấp yêu thú thiết tuyến xà, bổ cho ba con văng đi thê thảm. Hoa ha ha ha! Đến thêm mấy con đi! Ngụy tác phát ra một tấm hỏa cầu phù, lại chuyên tâm chí chí đối phó một con nhục dực lân xà khác. Sự thực thì ngụy tác huyên hoang như thế vì vạn xà cốc trong Thanh Minh Sơn là đỗ được gã và lục bào lão đầu chọn mãi mới được. Vốn gã định đến mỏ đồng khoáng ở Đại Thanh Sơn, khi lục bào lão đầu nghe nói về lão đại xích giáp thì hoài nghi đoàn tiến dực hắc quang cắm ở lưng lão đại này là pháp bảo. Theo kinh nghiệm nhiều năm của lão, dù là yêu thú cấp thấp nhưng sống lâu hoặc ăn được thiên tài địa bảo gì đó thậm chí còn lợi hại hơn cao giai yêu thú. Xích giáp trùng là yêu thú có thể tiến giai theo số năm sống được, thực lực tăng lên, sống đủ nghìn năm có thể phun ra liệt diễm. Qua miêu tả của ngụy tác về bề ngoài và hình thể lão đại xích giáp trùng thì lục bạc lão đầu khẳng định nó không sống 1000 thì cũng 800 năm. Xích giáp trùng ở tuổi này đáng sợ nhất không phải biết phun liệt diễm đối địch mà là cái vỏ cực dày. Thuật pháp của tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng cũng không phá được lớp vỏ của xích giáp trùng ở tuổi đó, mà đoạn tiến lại xuyên qua cắm vào huyết nhục nó, còn lấp lánh hắc sắc quang hoa thì tất không tầm thường. Bất quá khoáng động nối thông nhau, không biết còn yêu thú khác không, nơi đó lại thật hẹp. Nhớ may bị cả đàn xích giáp trùng huyên để tràn lên thì mạng gã khó giữ. Ngụy tắc và lục bào lão đầu thương lượng xong thì bỏ ý định đến mỏ động gặp xích giáp trùng huyên đệ. Chọn vạn xà sơn tốc vì lục bào lão đầu quá hiểu nhục dực lân xà. Nhục dực lân xà được liệt vào hàng tam cấp trung giai yêu thú, hung danh lừng lẫy. Mấy năm nay có không ít tu sĩ chết dưới miệng chúng, trong đó có cả tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng. Nhưng theo kinh nghiệm của lục bào lão đầu thì các tu sĩ bị giết phần lớn do xuất kỳ bất ý gặp phải chúng mà bị đánh lén. Nhục dực lân xà có đặc điểm khó đối phó nhất là tốc độ như trước cùng khả nơ A, G, phi hành. Nói trắng ra tương đương một cây phi kiếm tùy ý xoay chuyển đổi hướng trên không, nhưng lực xung kích lực của nó kém hơn tuyệt đại đa số tam cấp yêu thú. Chỉ cần phòng ngự quang cháo đủ lực, hạn chế được tốc độ của nhục dực lân xà thì chúng không khó đối phó nữa. Ngụy tác được lục bào lão đầu chỉ đạo, chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đến. Quang cháo là do nhị giai kim trung linh phù kích phát, kéo dài được một tuần hương. Nhất giai băng vụ phù có thể giảm tốc độ của nhục dực lân xà, hơn nữa kim xà lôi quyết lấy được của lâm đạo nhất có thể làm tê liệt nhục dực lân xà, phối hợp với thanh thủy nhận thì là tuyệt phối. Thoáng sau, ngụy tác xúc một bình hồi khí tán vào miệng, lại một con nhục dực lân xà bị gã đóng đinh xuống đất xếp chết. Đừng vội, tiếp theo là ngươi, chính ngươi đấy, con ở giữa ấy, đã bảo là ngươi đừng gấp rồi mà. Lại giết thêm một con nhục dực lân xà, ngụy tác cười cợt chỉ vào con ở giữa. Chà, cái gì nữa đây? Nhưng đúng lúc đó, khiến gã trợn trừng mắt là bụi canh cạnh đó kêu xoàn xoạt, cành lá gãy rạp rồi một con thanh sắc đại mãng như hòn núi nhỏ bò ra. Toàn thân thanh sắc đại mãng đầy vảy xanh biếc như đồng tiền, lớn cỡ thùng gánh nước, nhìn vào cũng đủ hung hãn rồi. Đáng sợ hơn là khúc trước của thanh sắc đại mãng dựng lên như người đang đứng, cơ hồ bò thì không đủ cao, không đủ hung mãnh nên phải đứng dậy nhìn. Cái miệng như chậu máu có thể nuốt chửng Ngụy Tác bất cứ lúc nào, đặc biệt nhất trên đầu nó có một bướu thịt, trên đó mọc ra một cái sừng màu vàng chừng một thước. Độc Giác Lôi Khôn, chà! Nhìn thấy cái sừng trong trong trên đầu thanh sắc đại mãng, Ngụy Tác kêu lên thảm thiết, kích phát một tấm hỏa cầu phù ném tới rồi quay mình bỏ chạy. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 41. Nội y của nữ tu Hỏa Phượng Đỗ đâu? Vù. Như đang ăn mì, cành cây lá khô, đá vụn quanh đó đều theo không khí bị hút vào miệng thanh sắc đại mãng, cần cổ dựng lên của nó căng lên gấp mấy lần. Rồi cơ nhục toàn thân đại mãng rút lại, đầu rắn xuất hiện dáng vẻ như đang xả chất thải ra. Phù! Nó co lại chỉ còn một nửa lúc đầu, cương phong vù ra như thổi nến thổi trệch hỏa cầu đang lao vào. Số ta sao mà xui xẻo thế này? Ngụy Tác lần này đúng là dẫm vào đinh. Độc Giác Lôi Khuê, tứ cấp yêu thú, có thể hút khí rồi co cơ nhục ở cổ phun không khí ném lại ra như cương phong. Đồng thời độc giác trên đầu còn phát ra được tia sét hình đinh ba, lực công kích tương đương phổ thông lôi hệ thuật pháp của tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng phát ra. Quan trọng nhất, nếu Ngụy Tác không nhớ nhầm, độc giác Lôi Khuê còn là tứ cấp tung sai yêu thú. Tứ cấp trở lên yêu thú chỉ hơn một bậc là năng lực tăng gấp mấy lần. Tứ cấp đê giai yêu thú không thể phun ra yêu đơn đối địch, nhưng tứ cấp trung giai trở lên thì có thể, uy lực yêu đơn oanh kích ngang với thuật pháp của tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng. Người tính không như trời tính, những năm này thường có tu sĩ mất mạng cũng vì thế giới không bất biến. Không ai ngờ trong vạn xà cốc hiện tại có một con tứ cấp trung giai độc giác Lôi Khôn. Chát, chát. Tốc độ thi triển pháp thuật của tứ cấp trung giai yêu thú thật khó tưởng tượng, hỏa cầu Ngụy Tác phát ra vừa bị thổi lệch thì đồng thời một tia sét hình đinh ba màu vàng nhạt từ cái sừng trên đầu độc giác Lôi Khôn xẹt ra, giáng vào quang cháo. Ngụy Tác loạng choạng chúi tới, suýt nữa ngã sấp. Chuyện gì đây? Muốn đấu thì đợi ta tu luyện đến thần hải cảnh để ngũ trọng đắc. Ngươi đường tứ cấp trung giai yêu thú, mang theo bao nhiêu là tiểu đệ, không xấu hổ hả? Khiến Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt là thân thể độc giác Lôi Khuê hơi uốn, như ngọn núi văng đi mấy trượng. Dù gã dùng phong độn phù thì cũng không so được về tốc độ, sẽ bị nó bắt kịp. Thấy độc giác Lôi Khuê không có vẻ gì ngần ngại quyết ăn thịt gã, Ngụy Tác không còn cách nào, móc ra một nắm hỏa cầu phù. Oanh một tiếng, ngọn lửa như bánh xe bị gã ném ra, phản ứng độc giác Lôi Khuê không hổ là tứ cấp yêu thú, lại há miệng phun thổi lệch hỏa cầu lướt qua mình rồi nổ tung. Xem này, đúng lúc đó, Ngụy Tác đứng lại, kim xà lôi thoa đã luyện thập phần thuần thục giáng trúng cổ độc giác Lôi Khuê, cái cổ mới do rút lại co thêm như uống nước bị nghẹn. Hàn băng phù. Thấy kim xà lôi thoa hữu hiệu với cả lôi hệ yêu thú, một sải xương trắng kỳ băng hàn từ tay Ngụy Tác xấy lên, trùm kín đầu độc giác Lôi Khuê. Nhận ra nhị giai hàn băng phù phi thường hữu dụng, nên gã mua hai tấm mang theo. Nhưng vì thân hình độc giác Lôi Khuê quá lớn, băng hàn bạch vụ của hàn băng phủ trùm lên, chỉ trên đầu nó kết một lớp băng dày trông như một cục băng thập phần hoạt kích. Ầm, ầm, ầm. Thấy hàn băng phủ không ảnh hưởng nhiều đến độc giác Lôi Khuê, Ngụy Tác sờn tóc gáy, liều mạng kích phát hỏa cầu phù, nhất thời cả gã cũng không rõ mình liên tu phát ra bao nhiêu đạo nữa. Trong vòng 4 năm trưởng quanh độc giác Lôi Khuê biến thành biển lửa. Chà, yêu đơn. Hỏa cầu phù như liên châu pháo oanh kích, thân thể độc giác Lôi Khuê có mùi khét lẹp, nhưng dù vậy nó không hề chết mà triệt để bị kích nổ, thanh khí phun ra, tiếp đó một viên yêu đơn lớn cỡ trứng chim câu màu vàng nhạt từ cổ họng nó bay ra, giáng vào kim sắc quang cháo bao phủ đối thủ. chát một tiếng, yêu đơn va vào kim sắc quang cháo trông có vẻ bình thường nhưng khi thật sự chạm vào thì phát ra hơn trăm tia sét vàng rực lớn cỡ ngón tay. Ngụy Tác cảm giác một luồng đại lực kinh nhân ép tới, mới kịp xé lên thì thân thể bị lực xung kích của yêu đơn hất văng đi. Kim sắc quang cháo cũng bị đánh tan. Yêu đơn chỉ dừng lại trên không một chút rồi quay tiếp. Quay về miệng độc giác lôi khu đang gầm thét trong biển lửa, lại sắp bị nó phun ra tiếp. Ngụy Tác khẳng định không thể đỡ được đòn tiếp theo của độc giác lôi khu thì đột nhiên, linh quang quang cháo từ linh thiên ngọc bội tư kích phát, bên cạnh Ngụy Tác đang lăn lộn ngoài xa lại xuất hiện một Ngụy Tác nữa. Độc giác lôi khu bị đốt đến đau rát thân thể cũng ngẩn ra, không hiểu sao là đột nhiên mọc ra thêm một Ngụy Tác nữa còn đứng vững. Hàn băng phủ. Ngụy Tác vừa thoát chết thừa cơ độc giác ngẩn ra, dùng tốc độ nhanh nhất kích tấm nhị giai hàn băng phủ sau cùng. Đầu độc giác lôi khuê lại bị đóng băng. Chát, yêu đơn trong miệng nó lại phun ra, lớp băng trên đầu bị đập tan, nhưng đồng thời ầm một tiếng, Ngụy Tác kích phát hỏa cầu trực tiếp sáng vào cái mồm há to như chỗ máu. Hai con mắt như chuông đồng của tứ cấp trung giai yêu thú trợn ngược, như nuốt phải quả thiết cầu nung đỏ, muốn thổ ra mà không được. Còn không chết đi. Ngụy Tác mặc kệ tất cả, liều mạng kích phát hỏa cầu phù từng dải lửa chút xuống đầu độc giác lôi khuê. Độc giác lôi khuê tựa hồ muốn phun ra yêu đơn, nhưng liên tục bị hỏa cầu phù đả dồn cho không kịp thở, cái sừng trên đầu liên tục lói điện mang. Bùng! Không biết liên tục phát ra bao nhiêu quả hỏa cầu, cái mồm như chậu máu của độc giác lôi khuê cùng cổ họng bị thiêu cháy tan, thân thể đứng lên vô lực ngã xuống. Ngụy Tác không dám dừng tay, ném thêm 7-8 tấm hỏa cầu phù, đến lúc thân thể như thùng gánh nước của độc giác lôi khuê không co rút nữa, gã mới ngồi phệt xuống toàn thân ướt đầm mồ hôi lạnh. Thở hồng hộc một lúc. Dốc một bình hồi khí tán xong gã mới định thần lại. Tình hình ban nãy quá hung hiểm, bất kỳ phù lục phòng ngự nào của gã cũng không chống nổi yêu đơn độc giác lôi khuê oanh kích. Không nhờ ảo quang phù khiến nó vốn có trí tuệ không cao ngẩn ra một chút thì gã đã bị yêu đơn đánh nát xác. Ta một mình giết được tứ cấp trung giai yêu thú. Nhìn thi thể độc giác lôi khuê lớn gấp mấy mình, Ngụy Tác nhất thời không dám tin. Tứ bề đều trống trơn, vài ngọn lửa chưa tắt còn bốc lên khói xanh, gã liên tục phát ra ngần ấy hỏa cầu phù thanh thế thái quá kinh nhân, mấy con thiết tuyến xà bị hỏa cầu phù ném trúng, nằm chết dưới đất, mấy con nhục sực lân xà sợ hãi chạy hết rồi. Ngụy Tác tìm kiếm một lượt, phát hiện thi thể 6 con thiết tuyến xà và 3 con nhục sực lân xà. Nhét toàn bộ vào nạp bảo nang xong, gã đến bên thi thể độc giác lôi khuê. Tứ cấp trung giai yêu thú này đã chết nhưng khí tức man hoang đó vẫn khiến gã sởn gai ốt. Cái gì đây? Không gian trong bảo nang trung còn đủ, Ngụy Tác sợ xuất hiện thêm một con yêu thú lợi hại định nhét thi thể độc giác lôi khuê suýt lấy mạng mình mang đi. Nhưng đến gần thì thấy trong vết thương cháy đen ở bụng nó có ánh đỏ, xem ra không phải là yêu đơn. Ngụy Tác hơi do dự, rồi không nén được hiếu kỳ, phát thêm mấy đạo thanh tủy nhận tắt vết thương lớn ra một chút. Hồng quang sáng hơn, tựa hồ có vật dính ở trong bụng. Đã có kinh nghiệm xử lý thi thể yêu thú nên gã thản nhiên thò tay vào kéo vật phát ra hồng quang khỏi bụng yêu xà. Cái này, gã trợn tròn mắt vì thứ phát hồng quang nhu hóa là nội y nữ tu mỏng như cánh ve. Chắc do tu sĩ xui xẻo nào đó mua tặng cho đạo lữ. Ý nghĩ này hiện lên đầu tiên trong óc gã. Bên ngoài bộ nội y này còn túi da đen, chứng tỏ chưa từng được mặc, còn ở trong túi của tu sĩ nào đó thì bị độc giác lôi khuê nuốt. Hỏa phượng đỗ đâu? Mở nội y ra, Ngụy Tác lại ngây người. Nội y mỏng như cánh ve này là cái yếm rất thịnh hành trong các nữ tu. Trên cái yếm đầy gợi cảm này có phù văn kết nối với nhau thành hình hỏa phương còn đỏ hơn. Hỏa phượng đỗ đâu? Nội y này khi được phồn chân nguyên thì có thể phát ra hỏa phượng có lực phòng ngự đẳng cấp đạt đến nhị giai, chống nổi thuật pháp công kích của tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng bình thường. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 42. Dương Cốt Sơn Thư rung động. Nếu đây là hỏa vân bảo y chứ không phải hỏa phượng đỗ đâu thì tốt quá. Trong tiểu thạch ốt ở thành Tây, Ngụy Tác nhìn hỏa phượng đỗ đâu đã được sạch sạch lại than thở một chập. Hỏa phượng đỗ đâu và hỏa vân bảo y rất nổi danh tại Linh Nhạc Đại Lục, đều do luyện khí sư chứ danh Ngụy Hỏa Linh của hỏa vân môn ở Ngân Tinh Thành luyện chế, nguyên liệu là hỏa tàm ti, vân cẩm thạch và hỏa phượng linh. Hỏa phượng đỗ đâu và hỏa vân bảo y có công hiệu phòng ngự như nhau, hỏa phượng và hỏa vân phát ra tương đương pháp thuẫn của nhị giai pháp phù kích phát, chống được thuật pháp công kích của tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng. Nếu đủ chân nguyên túc cú thì khi uy năng hỏa phượng và hỏa vân giảm đi còn có thể kích phát tiếp. Nghe nói hỏa phượng đỗ đâu và hỏa vân bảo y đều căn cứ vào pháp bảo hỏa lân pháp y để phòng chế. Độc giác lôi khue tiêu hóa được cả đá nhưng hỏa phượng đỗ đâu vẫn như mới, tỏa sáng mê người, sờ vào lại mềm mại, đủ thấy chất liệu luyện chế tốt thế nào. Tưởng tượng đến cảnh hỏa phượng đỗ đâu này mặc lên mình đại mỹ nữ như Thủy Linh Nhi, Ngụy Tác lại nuốt nước bọt ừng ực. Hỏa phượng đỗ đâu này mà để kim ngọc các đấu giá ít nhất cũng được hạ phẩm linh thạch, hơn nữa muốn mua mà chưa chắc đã được. Hiện tại Ngụy Tác đang thiêu một môn thuật pháp phòng ngự lợi hại hoặc phòng ngự pháp bảo, nếu có thì lần này chạm trán độc giác lôi khue gã đã không chật vật như thế. Nhưng dù có phòng hộ thuật pháp thì với tu vi thần hải cảnh tam trọng, phát ra e rằng uy lực không bằng cả thổ thuẫn bảo phù. Pháp bảo phòng chế như hỏa phượng đỗ đâu thích hợp với gã đến cực điểm. Nhưng hỏa phượng đỗ đâu là nội y pháp y của nữ tử, hỏa vân bảo y mới là pháp y của nam tu đại nam nhân như gã mà mặc cái yếm quyến rũ này thì có ghê quá không? Thôi đi, với tu vi hiện tại của ngươi, gặp tứ cấp trung giai yêu thú độc giác lôi khue mà giữ được mạng thì phải tạ thiên tạ địa rồi. Đã quen với tiếng cười khiến người ta lạnh mình và tiếng than thở rên rỉ của Ngụy Tác, Lục Bào lão đầu thản nhiên phát hiện được một chiếc pháp y miễn cưỡng coi là bán linh giai pháp bảo trong bụng độc giác lôi khue đã là may mắn lắm rồi, còn ở đó mà kêu gào than khóc cái gì. Ngụy Tác nghĩ lại thấy cũng đúng nên không rên xiết nữa, bắt đầu đếm lại thu hoạch. Thiết tuyến xà và nhục sực lân xà lấy được trong vạn xà cốc, cộng thêm cả độc giác lôi khue suýt lấy mạng gã. Lúc về Linh Nhạc Thành gã đã bán sạch cho Kim Ngọc Ơ A Cơ Hơ Y E Quy Quy Nơ. Tại Kim Ngọc Các coi gã là người thiết sách nên tán tu cấp độ như gã có thể mang đến thi thể tứ sai yêu thú cũng không có gì lạ. Sáu con thiết tuyến xà tổng lại mới được 10 viên hạ phẩm linh thạch, ba con tam cấp nhục dược lân xà được 150 viên. Độc giác lôi khue sau khi bị gã tìm kỹ mà không phát hiện thêm gì thì bán cùng cả yêu đơn được 250 viên. Tổng cộng gã bán được 410 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác đếm lại hỏa cầu phù, phát hiện tại vạn xà cốc đã tiêu hao mấy chục tấm, trên mình chỉ còn lại hơn 80 tấm. Bất quá tính cả số hỏa cầu phù cùng nhị giai kim trung linh phù, hàn băng phù thì hôm nay gã kiếm được 300 mấy chục viên hạ phẩm linh thạch, không tính hỏa phượng bố đâu, thì cũng phát tài nho nhỏ, được lão giang hồ như Lục Bào lão đầu chỉ đạo, tốc độ kiếm linh thạch của gã không ai trong số tán tu đồng cấp so được. Thần hải cảnh tứ trọng chết tiệt. Đếm lại linh thạch xong xuôi, Ngụy Tác cầm một viên trung phẩm linh thạch chuẩn bị tu luyện. Hôm nay chân nguyên tổn hao kịch liệt, hiệu quả tu luyện chắc không tệ. Cái gì đây? Nhưng lúc đó y phục chợt ánh lên quang hoa tử hồng sắc. Nam Cung Vũ Tinh tìm ta. Tìm lúc này để làm gì? Ngụy Tác theo ý thức sờ vào, lập tức ngẩn người, phát ra từ hồng sắc quang hoa rực rỡ là ba tấm truyền tấn ngọc phù Nam Cung Vũ Tinh đưa cho gã. Lúc đó trời đã tối hẳn, gã hơi ngẩn người rồi đứng lên ngay. Ngươi định làm gì? Lục Bảo lão đầu trợn tròn mắt vì thấy Ngụy Tác cởi tấm thanh sắc bố y ra, bộc hỏa phượng đỗ đâu lên người, tựa hồ đang nghiên cứu cách mặc. Còn làm gì nữa, mặc vào mà, đằng nào ta cũng đang thiếu phòng ngự pháp bảo này, mặc bên trong đâu ai nhìn thấy. Ngụy Tác vừa nói vừa mặc hỏa phượng đỗ đâu. Chà, ngươi đúng là... Lục Bảo lão đầu hoàn toàn tắt tiếng. Sống đến từng này tuổi, lão chưa từng thấy một nam tu xuyên mặt nổi quyến rũ kiểu đó của nữ tu. Lục Bảo lão đầu quyết định sau này có ai hỏi về Ngụy Tác thì nhất định bảo là không biết gã, thật quá mất mặt. Nhố nhăng quá là nhố nhăng. Khoác thanh sắc bố y rồi ra cửa, chính Ngụy Tác cũng hơi ghê ghê, mặt yếm của nữ tử khiến gã không quen, nhưng so ra thì tính mạng quan trọng hơn. Gã quyết định mặt dày mặt tạm, sau này có thứ thích hợp thì đổi. Biết Nam Cung Vũ Tinh tìm mình lúc này chắc chắn có việc quan trọng, rời nhà là đã lao đi như gió đến địa điểm hẹn trước. Tấm bố cáo bài lớn nhất ở thành Bắc Tập thì bán dục hải nhiệt xuyên đơn với giá cao đây, giúp các hạ và đạo lữ lên đến đỉnh cao, đỉnh sau hơn đỉnh trước. Mua tam giai yêu đơn với giá cao đây, bán cả các loại pháp phù, giá hợp lý, không lừa một ai. Vì cần gấp linh thạch nên bán rẻ một bộ pháp quyết luyện khí. Trên bố cáo bài treo đủ loại thông tin, nhưng Ngụy Tác nhìn ngang ngó sọc mà không thấy tung tích Nam Cung Vũ Tinh. Thúc thúc họ Ngụy. Gã đang hoài nghi Nam Cung Vũ Tin trôi mình leo cây thì thấy một tiểu cô nương chừng 7-8 tuổi, mặc áo vải bố, hình như là ở một tiệm gần đó chạy ra hỏi. Ngụy Tác hơi ngẩn người nhìn tiểu cô nương thúc thúc đúng là họ Ngụy, sao thế? Thúc thúc tên là gì? Lắc lắc hai búi tóc hình sừng dê tiểu nữ hài còn chảy nước mũi, hỏi rất thành thật. Thúc thúc tên Ngụy Tác có chuyện gì hả? Ngụy Tác chắc không sai rồi. Tiểu cô nương hớn hở rồi lại than. Sao giờ thúc thúc mới đến, cháu đợi nửa ngày rồi đấy. Đợi nửa ngày rồi. Ngụy Tác trợ tròn mắt. Đúng. Tiểu cô nương tóc búi liếc gã. Có một thư thư xinh đẹp bảo cháu ở đây đợi thúc thúc. Giao cho thức này, ai ngờ thúc thúc đến chậm thế. Thấy tiểu cô nương nói vậy, Ngụy Tác khẳng định là Nam Cung Vũ Tinh bảo cô bé đợi ở đây. Tiếp đó tiểu cô nương đưa cho gã một tấm da dê với vẻ rất không vui. Gã liếc qua đọc được rằng Nam Cung Vũ Tinh muốn đi hái một thứ, cần gã trợ giúp, gặp mặt ở Thạch Thư Dung Đồng trong Dương Cốt Sơn. Tối rồi còn đi hái gì nữa? Gã đọc tấm da dê rồi lẩm bẩm. Dương Cốt Sơn thì gã có biết, cách Linh Nhạc Thành Đông 1200 dặm. Vì có nhiều tảng đá lộ thiên trông giống xương dê nên được gọi là Dương Cốt Sơn. Phạm vi Dương Cốt Sơn rất lớn, gồm 5-6 dãy núi. Thạch Thư Dung Động là một động lớn trong dãy núi ở cực nam Dương Cốt Sơn. Trong động có sông ngầm và vô số thạch trung nhũ, còn cả một loại nhị cấp yêu thú là thạch thư chuyên ăn thịt thối. Ngoại hình thạch thư khá giống con nhộng nhưng lớn hơn nhiều lần, có điều làn da thạch hóa được trời sinh. Khi đối địch ra thạch thư vốn mềm mại có thể dì ra dung dịch như thạch trung nhũ, hình thành lớp vỏ nham thạch bên ngoài. Thạch thư cũng có thể phun ra dung dịch, đông cứng người khác trong lớp vỏ nham thạch. Còn muốn vào động, nam tu sĩ còn hứng thú vào động chứ, đại mỹ nữ như nàng ta tối thế này còn vào trong cái động đáng sợ đó làm gì? Muốn đến thạch thư dung động ở Dương Cốt Sơn không khó. Linh Nhạc Thành có truyền tống pháp trận nối với Dương Cốt Sơn, nhưng đối với tu sĩ, buổi tối cả thị tuyến và phán đoán đều bị hạn chế. Thị lực và cảm giác của nhiều yêu thú lúc về đêm lại cao hơn tu sĩ nhiều. Đêm xuống cũng có nhiều loại yêu thú chuyên hoạt động lúc tối trời xuất hiện, xuất thành trong đêm nguy hiểm hơn ban ngày mấy lần. Vì thế mà nhiều tán tu đồng ý nộp một lượng linh thạch nhất định để qua đêm trong Linh Nhạc Thành. Trong những động quật nối thông chằng chịt đó càng âm ám, tình huống càng phức tạp, Bất quá than oán một lúc rồi Ngụy Tác lại hỏi tiểu cô nương tóc búi, ở đây có bao nhiêu người qua lại, sao cháu lại hỏi ngay thúc thúc có phải Ngụy Tác không? Sao cháu biết thúc thúc là Ngụy Tác? Thư thư xinh đẹp đó nói rồi. Tiểu cô nương liếc gã, người có đầu như quả táo, trông hơi nhăn nhở là đúng. Ngụy Tác toát mồ hôi, tắt tiếng trước tiểu cô nương, vuốt vuốt mùi rồi nhanh chóng chạy về phía truyền tống pháp trận ở Linh Nhạc Thành Đông nối với Dương Cốt Sơn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 43. Ngọc Vân Chi. Xuyên qua mê vụ trong đêm, từ sơn cốc có truyền tống pháp trận đi ra, Ngụy nhìn thấy giữa núi non ngoài xa có ánh sáng chao chát và những công trình đổ nát nằm rải rác. Những phế khư đều là di tích từ thượng cổ còn lại, nhiều chỗ đã phong hóa, không nhận ra hình dáng ban đầu thế nào. Trong mấy dãy núi của Dương Cốt Sơn không thiếu gì phế khư thời thượng cổ, chắc nơi này không phải là đại thành thì cũng là trọng trấn. Ánh sáng chao chát chắc là ánh đèn trong mỏ dung luyện tinh khoáng của Thiên Nhất Môn. Dung luyện tinh là một loại tinh thạch đặc biệt, hơi nung bằng lửa là chảy ngay. Dung luyện tinh chảy xong mà đông lại thì không chỉ chịu được nhiệt lực cực cao mà còn chắc bền hơn cả nhiều loại tinh kim. Chính nhờ đặc tính dễ đúc khôn và cực kỳ bền chắc này mà dung luyện tinh thường được dùng để luyện chế pháp khí, nhất là pháp thuẫn phòng ngự. Gần Linh Nhạc Thành chỉ có một mỏ dung luyện tinh khoáng ở Dương Cốt Sơn do Thiên Nhất Môn khống chế. Thiên Nhất Môn thường cắt cử cao thủ chu thiên cảnh trở lên trấn thủ khoáng mạch, nhiều tu sĩ cấp thấp và phàm nhân phổ thông ngày đêm khai mỏ cho họ. Tuy Ngụy Tác cũng thấy hành vi bá chiếm cả khoáng mạch của Thiên Nhất Môn có phần vô sỉ, nhưng đặt cả dung luyện tinh khoáng mạch trước mặt gã cũng dùng. Dung luyện tinh khi tan chảy đều màu trắng hơi trong, khi đông lại thì đều đen ngòm, đọng từng khối lớn cỡ nắm tay trong tảng tạp thạch lớn, cần rất nhiều nhân lực khai thác mới thu được một lượng nhất định. Hiện tại ánh sáng chao chát đó cũng khiến gã vững tâm hơn đi trong man hoang sơn mạch tối tăm. Đi chừng hơn nửa canh giờ, Ngụy Tác cũng đến được cửa thạch thư động mà Nam Cung Vũ Tinh bảo. Dung động đó có lối vào khá bằng phẳng, cửa động rộng đến mấy trượng vuông, tựa như quái thú há miệng định nuốt chửng người ta. Gần động khẩu không có tung tích Nam Cung Vũ Tinh, Ngụy Tác không hoảng lên mà lấy ra một tấm truyền tấn ngọc phù chung, dồn vào một chút chân nguyên tim tím, ba mảnh phù còn lại đều rực quang hoa. Tích tắc sau, Nam Cung Vũ Tinh mặc hồng sắc nhuyễn giáp từ nham động đi ra. Ngươi thông minh lắm, biết cách dùng phương pháp báo cho ta là đã tới. Nam Cung Vũ Tinh thấy gã liền nói ngay: ta đã dùng truyền tấn ngọc phù phát tin cho ngươi mấy lần, không đợi được biết đi trước, sao giờ ngươi mới tới? Có việc gì gấp hả? Giờ này còn tìm ta? Ngụy Tác tỏ vẻ tiếc nuối nhìn nhuyễn gián trên mình nàng. Gã nhận ra mọi vết rách trên nhuyễn giáp đã được vá lành cả vết hằn cũng không thấy nữa, nói gì đến những thứ khác. Thấy Nam Cung Vũ Tinh tựa hồ hơi lo lắng, gã vội giải thích: hôm nay ta đến Thanh Minh Sơn chắc vì xa quá nên truyền tấn ngọc phù không nhận được tin của ngươi. Ngươi mang theo bao nhiêu hỏa cầu phù? Nam Cung Vũ Tinh trực tiếp hỏi. Ngụy Tác lấy làm lạ: còn hơn 80 tấm. Hơn 80 tấm. Nam Cung Vũ Tinh tựa hồ cũng không ngờ gã còn nhiều hỏa cầu phù như thế, hơi ngẩn người. Gấp lắm rồi, vừa đi vừa nói chuyện. Nàng xoay người đi trước dẫn đường. Không hiểu vì sao, tuy Ngụy Tác để nàng đợi lâu, hơn nữa vì sợ gã không đến kịp, nàng đã thông chi cho Thiết Sách cử người đến, nhưng cũng luôn cho rằng Ngụy Tác không hề cố ý không đến. Cái gì? Ngọc Vân Chi. Ngụy Tác theo sau nàng vào thạch thư dung động, trong đó toàn là thạch trung nhũ kỳ hình quái trạng, hơi nước ẩm ướt. Nam Cung Vũ Tinh mới nói hai câu, Ngụy Tác đã cả kinh. Hóa ra Nam Cung Vũ Tinh vội tìm gã Ngụy Tác vì khi truy sát tam cấp ngũ sắc Ngô Công đến tận Thạch Thư Dung động này, ở trong một ngã rẽ, nàng phát hiện một nhánh Ngọc Vân Chi sắp chín. Có những thiên tài địa bảo đặc biệt chỉ có thể hái trong thời gian nhất định mới không bị tan mất linh khí, lỡ mất thời gian này thì rất nhanh sau đó, linh khí sẽ tan sạch mà Ngọc Vân Chi là một. Ngọc Vân là một loại bạch sắc linh chi, lấp lánh trong veo, ban đêm còn phát ra ánh sáng như ngọc, công hiệu lớn nhất là giúp cho yêu thú ngũ cấp trở xuống tiến giai. Yêu thú cấp này ăn một nhánh Ngọc Vân chi đã chín sẽ như tu sĩ dưới phân niệm ảnh uống một viên hợp tư đơn do Cơ Nhã luyện chế, lập tức tăng thêm một bậc. Loại linh dược này cũng có ý nghĩa thập phần trọng đại đối với tu sĩ. Nhiều môn phái, ví như Kim Thứ Cung của Lý Hồng Lân, nuôi yêu thú đã thuần phục, nếu là tứ cấp thượng giai yêu thú mà cho ăn một nhánh Ngọc Vân Chi, nó sẽ tiến giai thành ngũ cấp yêu thú, thực lực bản thân tu sĩ đó cũng tăng cao. Chỉ một con độc giác lôi khoe tứ cấp trung giai đã khiến Ngụy Tác suýt chết rồi. Linh dược này là bảo vật vô giá đối với các môn phái và tu sĩ như thế, số lượng lại hiếm, thời gian chín chỉ một ngày một đêm, qua mất thời kỳ này là sẽ khô héo, tan hết linh khí, nên tại Thiên Huyền Đại Lục, Ngọc Vân Chi không có giá cố định. Nhưng chắc chắn rằng nó tuyệt đối đủ tư cách sao cho Kim Ngọc các đấu giá tại đại hình phách mại hội. Hai nhánh cơ đấy tựa hồ cho rằng Ngụy Tác chưa đủ chấn kinh, Nam Cung Vũ Tinh đi trước dẫn đường lại bồi thêm một câu: "Chà." Ngụy Tác quả kinh kinh ngạc. Hai nhánh Ngọc Vân Chi chẳng phải là thuần phục một con tứ cấp trung giai yêu thú xong cho ăn liền hai nhánh Ngọc Linh Chi, sẽ khiến nó liên tục tiến thêm lưỡng giai, biến thành ngũ cấp yêu thú sao? Bất quá Ngụy Tác cũng hiểu rõ quanh bảo vật quý giá ngang hợp tư đơn này sẽ có yêu thú lợi hại canh giữ, phạm vi hoạt động của yêu thú rộng hơn tu sĩ nhiều, chỗ nào chúng cũng đến được, thú giác tinh nhạy với khí tức linh dược cũng vượt xa tu sĩ. Gã vội hỏi: "Canh giữ Ngọc Vân Chi là yêu thú cấp nào?" "Là tứ cấp thượng giai phong linh hống." Nam Cung Vũ Tinh đáp nhanh: "Không phải chứ, lại là tứ cấp." Ngụy Tác xem gì? Phong linh hống là gì? Thú bề ngoài khá giống chim nhưng có bốn chân cùng một cái đuôi như đuôi khỉ, không chỉ có thể phát ra cương phong phong nhận cực kỳ sắc bén mà linh mao gieo có thể rụng xuống bắn ra như lợi tiễn. Đáng sợ nhất ở chỗ tứ cấp thượng giai yêu thú này cũng có thể phun ra yêu đơn như độc giác lôi khuyên. Nam Cung Vũ Tinh tựa hồ hơi lạ lùng trước câu nói của gã, hơi ngoái lại nhìn: "Không cần lo lắng, phong linh hống để ta đối phó là được." Thần sắc Nam Cung Vũ Tinh thập phần chấn định khiến Ngụy Tác nghĩ ngay ra mảnh vỡ pháp bảo có thể giết tam cấp yêu thú trong tích tắc của nàng, gật đầu hiểu ý thoáng sau lại buột miệng: "Ngươi đối phó được phong linh hống, làm gì mà phải gọi ta tới? Lẽ nào ngươi cho rằng đêm dài mà một mình thì tịch mịch? Tịch mịch cái đầu ngươi, lúc này mà còn lòng dạ đùa hả?" Nam Cung Vũ Tinh trừng mắt: "Trừ chúng ta còn chừng hơn 30 con băng tuyết đao lang thèm muốn hai nhánh Ngọc Vân Chi, chỉ vì sợ phong linh hống nên không dám xông vào, đang ở trong một nham động rằng co với phong linh hống." "Chà, đại thư, đùa ta hả? Hơn 30 con băng tuyết đao lang, ngươi muốn ta bị cắt thành bao nhiêu đoạn?" Ngụy Tác nghe xong suýt nữa quay người bỏ chạy. Ở cùng Lục Bào lão đầu lâu ngày, gã biết mấy vạn năm trước tu đạo giới không có nhiều yêu thú, sau đó hai thượng cổ đại năng đại chiến, một người cố ý làm dụng nhiều vì sao, phá vỡ nhiều không gian thông đạo, khiến các loại yêu thú xuất hiện. Tên yêu thú sau này đều do tu sĩ đặt cho, như băng tuyết đao lang vốn là băng hệ yêu thú, khá giống một con bọ ngựa cao chừng nửa thân người, là tam cấp thượng giai yêu thú chính tông, không chỉ phun ra được băng hàn khí tức, hai chân trước như hai lưới đại đao có thể chặt chém đối thủ, hủy thi diệt tích. Đối phó một hai con khẳng định không thành vấn đề, nhưng ba chục con xông lên thì Ngụy Tác chỉ còn nước ngoan ngoãn chịu đòn. sợ cái gì, ngươi tưởng ta gọi ngươi đến tìm cái chết hả? Nam Cung Vũ Tinh chừng mắt nhìn gã, ta xem kỹ rồi, đàn băng tuyết đao đang ở trong nham động bên ngoài chỗ có Ngọc Vân Chi, rằng co với phong linh hống ở trong. Nham động không nhỏ nhưng thông đạo nối giữa chỗ phong linh hống và Ngọc Vân Chi với cái động bên ngoài lại hẹp, hai chúng ta có thể trấn thủ được. Băng hệ yêu thú kháng cự hỏa hệ thuật pháp hơi kém, chỉ cần chặn lối ra rồi ngươi liên tục kích phát hỏa cầu phù thì chúng chỉ có hai lựa chọn, một là bị hỏa cầu phù thiêu chết hoặc xông vào liều mạng với phong linh hống. Sao không nói sớm, khiến tim ta sợ quá đập thình thịch. Ngụy Tác cười hắc hắc, phát hỏa cầu phù thì ta sở trường. Trong lúc gã nói vậy với Nam Cung Vũ Tinh truyền tống pháp trận dẫn đến Dương Cốt Sơn lóe linh quang, hai tu sĩ bước ra, nam tu trẻ tuổi mặc hồng sắc trường bào tỏ vẻ gượng ép, thiếu nữ đi cạnh trông cực kỳ quyến rũ lại tỏ vẻ hưng phấn. Thiếu nữ này mặc ngân sắc pháp y, chính là Hàn Vi Vi bị Ngụy Tác cướp mất hai con bạch vĩ bích tích. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 44, không phải oan gia không gặp nhau, chà, Ngụy Tác kêu thầm. Thạch thư rung động chẳng chịt thông nhau ở trong, đủ loại ngã sẽ lớn nhỏ, nếu không có Nam Cung Vũ Tinh dẫn đường. Dù bảo gã trong đó có hai nhánh Ngọc Vân Chi thì gã cũng không tìm được. Đường đến chỗ Ngọc Vân Chi sinh trưởng có chỗ thậm chí hẹp đến mức chỉ đủ cho một người lon khon đi qua. Nếu không vì truy sát yêu thú vào đây, Nam Cung Vũ Tinh khẳng định cũng không đặt chân vào nơi khỉ ho cò gáy thế này. Ngụy Tác vốn không hiểu Nam Cung Vũ Tinh làm cách nào phát hiện hai nhánh Ngọc Vân Chi lại còn hiểu rõ mọi yêu thú bên trong, giờ theo nàng vào thì gã hiểu ngay. Trước mắt gã là một dung động hình hồ lô, hai dung động đầy thạch trung nhũ đều rộng mấy chục trượng vuông, ở giữa có một thông đạo khá ngắn, đủ cho hai người sánh vai đi vào. Hai nhánh Ngọc Vân Chi phát ra quang hoa như ngọc trắng, cơ hồ là linh chi điêu khắc từ ngọc mọc trên một thanh thạch trung nhũ. Đứng trong bóng tối lén nhìn vào, Ngụy Tác cơ hồ nhìn thấy hết, phong linh hống cao ngang với gã đang đứng dưới thanh nhũ đá, nhìn chăm chăm ra ngoài rung động. Trong rung động bên ngoài cũng như mở phách mại hội, hơn 30 con băng tuyết đao lang đứng theo hình xẻ quạt. Phong linh hống toàn thân đầy linh mao xanh đậm như từng mảnh thép, đầu không khác gì cự ưng bình thường, mọc ra một cái mỏ lớn, bốn ngọn lợi trảo như đúc bằng sắt, trên cái đuôi xanh đen là linh mao đều có hình tam giác, rũ xuống mông trông phi thường yêu dị. Bề ngoài hơn 30 con băng tuyết đao lang trắng muốt, như có hoa văn hình xương trên mình cũng không đẹp hơn gì cái miệng kiểu côn trùng phân thành bốn mảnh cùng đôi mắt đen to đùng như pha lê, hai cái chân trước ngắn ngủn lại bè bè không khác gì hai thanh hậu bối đại khảm đao. Băng hàn khí tức từ mỗi con băng tuyết đao lang phát ra còn hơn cả băng ti thủ. Ngọc Vân Chi sắp chín rồi. Ngay lúc Ngụy Tác nhìn rõ tình hình trong hai nham động, bạch sắc quang hoa trên hai nhánh Ngọc Vân Chi thượng dày hơn, tỏa mùi thơm thấm vào tâm phế. Băng tuyết đao lang không nén được nữa rồi. Nam Cung Vũ Tinh và Ngụy Tác đang ngưng thần nín thở cũng hồi hộp nhìn nhau. Băng tuyết đao lang vốn sằng co với phong linh hống bắt đầu xôn xao. Được một con băng tuyết đao lang to lớn nhất, hoa văn trên mình đậm nhất chỉ huy, mấy cái cánh mỏng sau lưng cả đàn cùng rung lên ong ong, ba con đao lang nhảy vọt lên, lao vào phong linh hống, cái miệng phân thành bốn mảnh phun ra ba dải băng khí trắng xóa nhắm vào. Bốn bề vách đá trong rung động tức thì kêu lách cách, xuất hiện từng dải băng xương. Chà, tứ cấp thượng giai yêu thú biến thái quá. Ngụy Tác hít một hơi khí lạnh vì phong linh hống lại đứng bất động, chỉ há miệng ra là ít nhất phun ra mấy chục đạo phong nhận sáng rực, qua tiếng xé không khí chói lói là biết, uy lực mỗi đại không kém gì thanh thủy nhận của gã. Nếu tứ cấp trung giai độc giác lôi khue tương đương với tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng thì thực lực phong linh hống khẳng định không kém hơn tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng. Chát, chát, chát. Phong nhận và băng khí của ba con băng tuyết đao lang phát ra va nhau, nổ vang động, dễ dàng xuyên qua băng khí chém vào mấy cái chân được băng tuyết đao lang giơ lên như lá chắn. Mấy cái chân dày như hậu bối đại đao này xuất hiện mấy vết thương sâu hoắm, từng dòng máu lam sắc tràn ra, thậm chí một cái chân trước của một con băng tuyết đao lang bị cắt rời. Mấy đạo phong nhận tiếp đó chém vào mình nó khiến đao lang ngã vật ra, miệng dì máu xanh, không bò dậy nổi, trông cực kỳ thê thảm. Cùng lúc phong linh hống phát ra phong nhận, con băng tuyết đao lang dài nhất lại như đại tướng đang chỉ huy, hơi động chân trước, thêm bốn con đao lang nhảy lên, cơ hồ coi ba con trước là thuẫn bài nhảy vọt qua lao vào phong linh hống. Phong linh hống có vẻ không thể phát ra phong nhận nữa thì đột nhiên, hơn trăm cái linh mao xanh đậm trước ngực nó xẹt ra như hơn trăm mũi lợi tiến bắn vào bốn con băng tuyết đao lang. Ngụy Tác chật vật nuốt nước bọt, uy lực mớ linh mao đó không kém gì phong nhận. Chân trước bốn con băng tuyết đao lang không sao, chỉ xuất hiện nhiều vết nứt nhưng phần nhỏ thân thể phía dưới không có gì bảo vệ, bị đâm thủng lỗ chỗ. Máu trào như suối, khẳng định không sống nổi nữa. Vù một tiếng, lại một bóng xanh loáng lên, phong linh hống như tan biến khỏi mặt đất, chụp lấy một trong ba con băng tuyết đao lang lúc trước rồi quay về chỗ cũ, bốn ngọn lợi trào cắm sâu vào thể nội đối thủ, dẫm xuống dưới chân như diệu vũ dương uy nhìn con băng tuyết đao lang dài nhất. Thủ lĩnh đàn băng tuyết đao lang tựa hồ quyết liều mạng được nó chỉ huy. Hơn 20 con đao lang còn lại cùng lao vào rung động, phun ra băng khí ào ào. Cách cách cách. Từng lớp băng dày nhanh chóng tràn vào, hai con băng tuyết đao lang thủ thương cũng bị băng đóng kín, xem ra chúng đỉnh đông cứng toàn nham động. Mắt phong linh hống ánh lên khinh thường, lại há miệng phun ra từng đạo phong nhận sáng loáng, chém tan tành quá nửa bức tường băng, băng vụn rơi tơi tả. Bùng một tiếng, đúng lúc đó một bóng trắng từ trong băng tường lao ra, hai chân như hai thanh đao chém lên mình phong linh hống, chém rụng mấy chục cái linh mao tạo ra hai vết thương. Bóng trắng này chính là con băng tuyết đao lang dài nhất. Hơn 20 con băng tuyết đao lang còn lại cũng chém vỡ băng tường xông vào. Phong linh hống gầm lên thống khổ, công kích của con băng tuyết đao lang này tựa hồ triệt để kích nổ nó, trong lúc sống lên quá nửa linh mao trên mình nó bắn ra, bơ, u, v, quy, quy, o, y, mấy con trong số hơn 20 con băng tuyết đao lang lao vào sau bị biến thành nhím. Con băng tuyết đao lang dài nhất tựa hồ biết trước phong linh hống sẽ phản kích như thế, thân thể cơ hồ co lại sau hai chi trước như hai thanh đại đao. Chi trước của nó lợi hại hơn cả đàn nhiều lần, linh mao xanh đậm bắn vào nhưng không hề lưu lại vết xây sát nào. Nhưng cũng lúc đó, một viên thanh sắc yêu đơn từ miệng phong linh hống phun ra, giáng mạnh vào hai chi trước con băng tuyết đao lang này. Chát! Một tiếng, đôi mắt đen ngòm không có nhãn cầu của băng tuyết đao lang tựa hồ ánh lên thần sắc tuyệt vọng trong tích tắc. Hai chi trước xuất hiện vô số vết nứt rồi tan nát, viên thanh sắc yêu đơn tiếp tục giáng xuống chấn tan nó thành mấy mảnh. Hạ xong băng tuyết đao lang, phong linh hống ngực đấm máu lại nhìn lên hai nhánh ngọc vân chi. Lá hai nhánh đã xòe hết ra, mặt là xuất hiện nhiều đường ngoan ngoèo nhỏ, lộ rõ từng viên bào tử tròn lấp lánh như chân châu nhỏ xíu. Hai nhánh ngọc vân chi đã chín hẳn. Phong linh hống há miệng định nuốt một trong hai nhánh ngọc vân chi nhưng trong rung động ở bên ngoài vốn so băng tuyết đao lang chiêm cứ đột nhiên hai bóng người. Một đạo lam quang từ tay một người xẹt ra, tốc độ khiến nhượng phong linh hống không tránh kịp. Vù một tiếng, đạo lam quang xuyên qua một mắt nó thấu ra sau gáy. Oành, oành, oành. Không để phong linh hống kịp phản ứng, Ngụy Tác nắm đúng thời cơ lao vào cùng Nam Cung Vũ Tinh liên tục sáng hỏa cầu vào mình nó, vốn đã trọng thương sẵn. Với lực phòng ngự của tứ cấp thượng giai yêu thú như phong linh hống, vốn chúng mấy tấm hỏa cầu phù cũng không sao, sẽ như lúc bị băng tuyết đao lang chém chúng, lập tức phát động phản kích, nhưng đầu đã bị pháp bảo của Nam Cung Vũ Tinh trọng thương, ngực bị chém lủng hai chỗ, linh mao trên mình cũng sụn gần hết, như một con gà chọc. Ngụy Tác ném liền mười mấy tấm phù, yêu thú bình thường vốn dễ dàng hạ sát gã lại bị biến thành một con gà nướng, lập tức ô hô ai tai. Chấn thủ lối ra, Ngụy Tác lại ném thêm một chặp hỏa cầu, đại khái chưa đến 20 đạo hỏa cầu phù, mấy con băng tuyết đao lang may mắn sống sót dưới linh mao của phong linh hống đều bị gã diệt gọn. Hai nhánh ngọc vân chi tỏa mùi thơm chết người. Ha ha ha! Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh nhìn nhau hoan hỉ đến phát cuồng, định hái hai nhánh ngọc vân thì đột nhiên nghe thấy trong rung động sau lưng có tiếng động, một giọng nói lạnh lót dễ nghe cất lên với vẻ không tin được, đánh xong rồi hả? Không phải chứ? Ngụy Tác ngoái lại là trợn tròn mắt. Người bực dọc đứng trong rung động sau lưng lại là Ngân Sam tiểu mỹ nữ Mông Cong vốn để lại cho gã ấn tượng rất sâu. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 45. Kỹ thuật tệ thế sao? Này, ta tưởng ai, hóa ra là ngươi. Nhìn rõ Ngụy Tác, Hàn Vi Vi cũng ngẩn người, rồi bao nhiêu buồn bực tan hết, đắc ý cười vang. Cô nương là ai? Ngụy Tác ra vẻ, ta và cô không quen biết gì nhau, chúng ta gặp nhau rồi hả? Hàn Vi Vi cười lạnh, ta là ai? Lúc ngươi cướp hai con thạch vĩ bích tích của ta sao không hỏi ta là ai? Lúc ngươi giở trò lưu manh định cởi quần trước mặt ta sao không hỏi ta là ai? Hiện tại định giả bộ không biết ta hả? A. Liễu Ngũ mặt hồng sắc pháp y trông khá đẹp trai là trợ thủ của Thiết Sách được Nam Cung Vũ Tinh gọi đến, nàng sợ Ngụy Tác không đến kịp nên chuyên tin khẩn cho Liễu Ngũ vốn tu luyện một môn huyền hỏa chân giải đến giúp, nhưng không ngờ đại tiểu thư Hàn Vi Vi của Chân Bảo Các lại đến theo. Nam Cung Vũ Tinh và Liễu Ngũ theo Hàn Vi Vi vào đây đều sững sờ. Cả hai không sao ngờ được Hàn Vi Vi hình như có biết Ngụy Tác, hơn nữa những gì Hàn Vi Vi nói dễ khiến người khác hiểu lệch ý, cái gì mà giở trò lưu manh định cởi quần trước mặt ta, những lời này nói ra Nam Cung Vũ Tinh và Liễu Ngũ đều cho rằng Ngụy Tác đã gây ra việc gì đó thương thiên hại lý với Hàn Vi Vi. Đại thư, hai con thạch vĩ bích tích thôi mà, sao phải thế? Ngụy Tác sở khóc sở cười nhìn Hàn Vi Vi. Hà tất nói ra như ta là lưu manh không bằng. Ai là đại thư của ngươi? Hàn Vi Vi hích mặt lên, ngươi vốn là lão lưu manh. Đợi đã, Vi Vi. Nam Cung Vũ Tinh vốn có quen biết Hàn Vi Vi không nén được nữa, buột miệng hỏi thật ra hai người có chuyện gì? Nam Cung Vũ Tinh thư thư, sao lại đi cùng tên lưu manh vô sỉ này? Không đáp mà Hàn Vi Vi lại nói với Nam Cung Vũ Tinh. Ngụy Tác cắt tiếng, thò tay định hái hai nhánh Ngọc Vân Chi tranh cãi với Ngân Sam tiểu mỹ nữ là việc nhỏ, Ngọc Vân Chi mới quan trọng, nếu không hái kịp lục, bà tử rơi mất, linh khí tiêu tan thì tổn thất quá lớn. Lão lưu manh, ngươi định làm gì, không được động đậy. Lẽ nào ngươi định làm việc gì lưu manh nữa? Nhưng Ngụy Tác mới đưa tay ra, Hàn Vi Vi đã kêu lên. Ta hái hai nhánh ngọc vân là cũng là lưu manh. Dù cho lúc trước ta cướp của ngươi hai con thạch vĩ bích tích thì ta đền là cùng. Lưu manh thì lưu manh, không cần ngươi cứ đay đi đay lại mãi. Ngụy Tác bực bội buột miệng nói. Cái gì mà cứ cho là ngươi cướp, vốn là ngươi cướp. Nếu không phải ngươi giở trò lưu manh cởi quần trước mặt ta thì ngươi đấu được ta sao? Hàn Vi Vi trừng mắt. Ngươi tưởng đó đơn giản chỉ là hai con thạch vĩ bích tích hả? Ngươi có biết hai con thạch vĩ bích tích đó là yêu thú ta lần đầu săn được? Lần đầu đó, hiểu chưa? Lần đầu tiên của ta đã bị ngươi cướp mất. Ngụy Tắc cũng nổi đó, cười lạnh đáp, ta vốn tưởng sao mà tệ thế, hóa ra là lần đầu, lóng ngóng vụng về, kỹ thuật tệ quá thể. Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Ngũ nhìn nhau dở khóc dở cười. Cũng may cả hai đã nghe ra là chuyện gì, bằng không mà có người đi vào, nghe thấy Hàn Vi Vi và Ngụy Tắc tranh cãi sẽ nghĩ ngay tới chuyện tế nhị đó. Ngụy Tắc cười lạnh nói tiếp, ta ở đó hơn nửa ngày rồi, ngươi chạy đến cướp thạch vĩ bích tích của ta mới đúng. Hảo nam không đấu với nữ, trả linh thạch cho hai con thạch vĩ bích tích mà ngươi không muốn thì muốn cái gì? Lẽ nào ngươi cũng muốn tẩy một lần trước mặt ta theo kiểu lưu manh thì mới coi như họa? Ngươi! Hàn Vi Vi giận run người, chỉ ngón tay vào Ngụy Tắc. Nam Cung Vũ Tinh thư thư thấy đấy, tên lưu manh thuyết này nói những gì? Được rồi, Ngụy Tắc, ngươi nói thế đúng là hơi quá. Nam Cung Vũ Tinh trừng mắt nhìn Ngụy Tắc, giàn hòa, Vi Vi đừng giận, để y trả linh thạch cho hai con thạch vĩ bích tích đó là xong. Không được, phải giáo huấn hắn mới xong. Hàn Vi Vi lắc đầu quầy quậy. Giáo huấn ta? Bằng vào bản lĩnh mèo quào của ngươi mà đòi giáo huấn ta hả? Ngụy Tắc khinh thị nhìn Hàn Vi Vi thuyết. Với tên rượu nhát chết bị thạch vĩ bích tích đánh cho chạy tói khói như ngươi, ta lại không giáo huấn được. Ngụy Tắc, bớt nói đi không được hả, bắt nạt tiểu cô nương nhà người ta mà ngươi vui sao? Còn nói nữa sau này ta mặc kệ. Nam Cung Vũ Tinh khẽ mắng Ngụy Tắc. Nam Cung Vũ Tinh thư thư, cả thư thư cũng cho rằng muội không phải đối thủ của tên lưu manh này. Tai Hàn Vi Vi cực thính, nghe thấy Nam Cung Vũ Tinh nói thì ré lên với vẻ không tin được. Nam Cung Vũ Tinh nhất thời ngẩn người, không biết nên nói gì. Hàn Vi Vi ngoái nhìn Ngụy Tắc. Tưởng nhát chết, thế nào, dám đấu với ta không? Nếu không đánh Ali ta thì sau này gặp ta phải kêu là bà cô. Đấy là ngươi bức ta. Ngụy Tắc hừ một tiếng, chốt nữa ngươi thua thì không cần gọi ta là ông cậu khi gặp mặt đâu, cứ ngoan ngoan gọi hảo ca ca là được rồi. Không được đả thương Vi Vi. Không ngăn được, Nam Cung Vũ Tinh miễn cưỡng đến bên Ngụy Tắc sẵn sò, rồi hái hai nhánh Ngọc Vân Chi đã chín xuống. Thần hải cảnh ngũ trọng. Tiểu mỹ nữ sở hơi này sao lại tiến bộ nhanh thế nhỉ, cách đây không lâu còn mới đạt đến thần hải cảnh tứ trọng cơ mà. Ngụy Tắc lén dùng vọng khí thuật, nhìn xong thì cả kinh. Trên mình Hàn Vi Vi lóe sáng năm dải bạch sắc quang hoa, rõ ràng là tu vi thần hải cảnh ngũ trọng. Bất kỳ công pháp nào cũng tu vi càng cao tiến giai càng khó, công pháp càng cao minh đột phá tu vi càng gian nan. Hiện tại quang hoa trong năm thần hải của Hàn Vi Vi sáng rực, chứng minh công pháp nàng ta tu luyện cao hơn gã mấy tầng, nhưng gã đạt tới thần hải cảnh tam trọng nhiều ngày rồi mà chưa đột phá đến đệ tứ trọng, trong khi Hàn Vi Vi đã đột phá đến thần hải cảnh đệ ngũ trọng. Để ngươi đồng thủ trước. Hàn Vi Vi mặt mũi trắng trẻo tỏ vẻ khinh thị, lấy ra một thứ như vỏ sò trắng chân nguyên được dồn vào. Vật đó hóa thành bạch quang thuẫn bài hình vỏ sò sáng rực, chi chít hoa đậu phù văn, lơ lửng trước mặt nàng ta. Pháp bào. Ngụy Tắc cả kinh. Thiên huyền đại lục chia theo uy năng pháp bào mà phân thành linh đạo, huyền tiên tứ sai, nhưng pháp bào thật sự, dù là linh giai hạ phẩm phòng ngự pháp bào cấp thấp nhất cũng chống chọi được thuật pháp công kích của tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng. Trừ phi bản thân thai thể pháp bảo phá tổn, cơ hồ mọi pháp bảo đều có thể liên tục phát huy uy năng khi được tu sĩ dồn chân nguyên vào. Điểm này khác hẳn với pháp khí như phù lục, kích phát xong thì uy năng sẽ nhanh chóng suy kiệt. Hiện tại tu vi của Hàn Vi Vi cao hơn Ngụy Tắc hai bậc, nếu có pháp bảo chân chính trong tay, gã sẽ không tài nào thắng được. Nhưng rồi gã thở phào, bạch sắc thuẫn không tầm thường đó không cần Hàn Vi Vi dồn chân nguyên vào để khống chế, xem ra chủ yếu dựa vào uy năng của chất liệu chắc chỉ là bán linh khí tương đương với pháp bảo phòng chế, chứ không phải linh giai pháp bảo. Ngụy Tác lại kích phát linh thiên ngọc bội, đồng thời nắm phong bá bảo phù lấy được của Lâm đạo nhất, dồn chân nguyên tim tím vào kích phát một đạo phong tường chắn trước mặt. Hàn Vi Vi không động thủ, mà chỉ nhìn gã có vẻ như muốn giữ lời để gã động thủ trước. Hái xong Ngọc Vân Chi, Nam Cung Vũ Tinh và Liễu Ngũ hơi khẩn trương tụ lại đứng ở một góc trích giữa hai người, nếu thấy có gì không ổn là sẽ xuất thủ ngăn cản. Đấu pháp đối với tu sĩ lúc nào cũng thập phần hung hiểm. Thấy Hàn Vi Vi tỏ ra khinh thị mình, Ngụy Tác không khách khí. Một tấm hỏa cầu phù vào bạch quang thuẫn bài. Lưới lửa như thác đổ, lan khắp bạch quang thuẫn bài, nhưng ánh mắt Ngụy Tác lại vì trừ vài chỗ hơi đen đen, thuẫn bài thậm chí không hề hấn gì. Hừ! Hàn Vi Vi phất tay, mọt giải bạch khí ngưng thành băng long trong suốt dài chừng 5 thước trước mặt, vù một tiếng va vào phong tường trước mặt gã. Chà, thuật pháp gì mà lợi hại thế này? Băng long nhỏ xíu va vào phong tường, lập tức bị cương phong cắt thành vô số mảnh nhỏ xíu, nhưng băng hàn chi khí từ các mảnh vỡ toát ra suýt nữa khiến gã đông cứng cả lông mày cũng kết bạch sắc xương hoa. Ầm, ầm, ầm. Ngụy Tác nào dám dừng tay, liên tục ném hỏa cầu phù vào Hàn Vi Vi. Dù không phá được bạch quang thuẫn bài, ít nhất hỏa lực do hỏa cầu phù kích phát sản sinh ra khiến thân thể nàng ta ấm lên. Cả rung động sáng rực lưới lửa. Lưu manh này lấy đâu ra lắm hỏa cầu phù thế nhỉ? Liễu Ngũ đứng cùng Nam Cung Vũ Tinh bất giác trừng mắt lên. Thật ra y là người của thiết sách bảo vệ Hàn Vi Vi trong hai hôm nay. Vì Nam Cung Vũ Tinh sai người mang tin đến, bị Hàn Vi Vi nhìn thấy, lại bị nàng ta mè nheo không chịu nổi, đành phải đưa đi theo. Vốn y cho rằng, Ngụy Tác chắc chắn thất bại. Y biết rõ tu vi Hàn Vi Vi không kém mình, lại có nhiều thứ hay ho, chỉ là kinh nghiệm đối địch và kiến thức về yêu thú hơi kém, bằng không đâu cần thiết sách bảo vệ đơn độc qua lại trong phạm vi nhìn dặm quanh Linh Nhạc Thành sẽ không thành vấn đề. Nhưng tình cảnh trước mắt thì khác. Lão lưu manh, Hàn Vi Vi kỳ thực lần đầu tiên chính thức đấu pháp với người khác cũng hơi khẩn trương, không ngờ Ngụy Tác công kích mãnh liệt như thế, nhất thời từng quả hỏa cầu như bánh xe đổ tới khiến bạch quang pháp thuẫn rung lên kịch liệt trước mặt nàng ta như có một biển lửa, cũng hơi hoảng hốt. Luống cuống chân tay lấy ra một mảnh trúc xanh biếc nhỏ xíu nhưng nặng trịch. Chân nguyên dồn vào thanh sắc trúc phiến rực thanh quang đột nhiên lớn vụt lên, hóa thành một cây thanh sắc trúc kiếm sáng rực. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 46. Ta thật sự không hề biến thái. Trông thì Ngụy Tác uy phong mọi bề, hỏa cầu phù lao ra vù vù, nhưng lòng gã đang đắng ngầm. Bạch quang thuẫn bài trước mặt Hàn Vi Vi có uy năng phòng còn lợi hại hơn nhị giai pháp phù, liên tục mười mấy tấm hỏa cầu phù giáng vào mà không hề có dấu hiệu gì bị nứt. Lại là pháp bảo phòng chế. Cùng lúc, Hàn Vi Vi vung thanh sắc trúc kiếm hóa thành một dải thanh quang, chỉ qua pháp lực dao động trên cây kiếm. Ngụy Tác không khỏi biến sắc. Phập một tiếng, thanh sắc trúc kiếm trực tiếp xuyên qua phong tường. Linh thiên ngọc bội lói lên hai lần, liên tục kích phát ra hai linh quang quang cháo, đều bị thanh sắc trúc kiếm đâm thủng. Uy lực cây trúc kiếm hoàn toàn không kém gì pháp bảo phòng chế của Lâm đạo nhất. Cẩn thận! Nam Cung Vũ Tinh nhợt nhạt sắc mặt, buột miệng kinh hô. Xoạt! Thanh sắc trúc kiếm cách ngực Ngụy Tác một đoạn, kiếm quang đã xé sạch tấm thanh sắc bố y phổ thông gã đang mặc. Thấy cảnh tượng này, Liễu Ngũ biến hẳn sắc mặt, chuẩn bị kích phát pháp bảo đón đỡ thanh sắc trúc kiếm, rõ ràng là pháp bảo phòng chế. Từng dải hồng quang khước đột nhiên từ ngực Ngụy Tác sáng lên, rung động sáng rực, hình thành một con hỏa phượng chừng 5 thước cực kỳ giống thật. Vù hỏa phượng như vật sống đỡ gọn thanh sắc trúc kiếm. Ngươi! Đồ hạ lưu! Ngươi! ngươi lại ăn trộm nội y của nữ tu còn mặc ở bên trong. Hàn Vi Vi trợn tròn mắt, nhìn vào ngực Ngụy Tác với vẻ không dám tin, hóa ra gã đang mặc một tấm yếm của nữ tử. Đã ăn trộm nữ tu nội y lại còn mặc vào người, Hàn Vi Vi cho rằng Ngụy Tác quả thật quá biến thái. Trong lòng nàng ta, Ngụy Tác lập tức cũng như mấy tu sĩ xấu xa chuyên ăn trộm nội y của mỹ nữ trong Linh Nhạc Thành. Nam Cung Vũ Tinh và Liễu Ngũ thấy cảnh đó cũng há hốc miệng. Chà, vì muốn an toàn nên mới mặc tấm hỏa phượng đỗ đâu vào, không ngờ lại bị lộ ngay. Thấy vẻ mặt của Ngân Sam tiểu mỹ nữ cùng Nam Cung Vũ Tinh, Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt, vội rặn cười giải thích: cái gì mà ăn trộm nội y của nữ tu, tấm hỏa phượng đỗ đâu này là ta vô tình phát hiện trong bụng độc giác lôi khuê, vì không có pháp khí phòng hộ lợi hại nên tạm thời mặc vào. Ngươi gạt ai hả? Ngươi mà giết được độc giác lôi khuê, bụng độc giác lôi khuê mà phát hiện cái này thì ta bảo trong bụng thạch vĩ bích tích có pháp bảo cũng được. Hàn Vi Vi cực kỳ ghê tởm xé lên, đưa tay định cho Ngụy Tác một đòn thuật pháp nữa, phối hợp với thanh trúc kiếm chém tan tên vô sỉ này. Thấy Liễu Ngũ đứng xem náo nhiệt cũng gật gù, Ngụy Tác chỉ muốn chết quách cho sảnh. Bảo gã xếp sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ độc giác lôi khuê còn phát hiện hỏa phượng đỗ đâu trong bụng nó thì thật không ai tin. Băng khí trắng xóa từ tay Hàn Vi Vi giấy lên. Ngụy Tác đành nghiến răng biết một đạo phù lục. Chuyện gì đây? Hàn Vi Vi đang thi triển thuật pháp, đột nhiên một đàn lợn xuất hiện trước mặt, vui vẻ lao tới. Nếu đang đấu pháp mà thấy một đàn lớn béo chạy tới chỗ mình, sẽ phản ứng thế nào? Hàn Vi Vi ngây ra, bạch sắc băng khí cũng mất khống chế, tiêu tan sạch. Pháp y của nàng ta không tệ, đòn này chắc không đến nỗi lạc thủ tồi hoa đâu. Nắm lấy cơ hội này, Ngụy Tác vung tay phát ra kim xà lôi thoa, cơ hồ đứt cảnh bạch quang thuấn bài giáng vào mình Hàn Vi Vi. Cũng như Ngụy Tác dự liệu, ngân sắc pháp y của Hàn Vi Vi lóe ngân quang, hóa giải tuyệt đại bộ phận uy năng của kim xà lôi tác, nhưng hơn 10 tia sét ẩn ra cũng vẫn khiến nàng ta tê dại. Ngụy Tác nhanh chóng phát ra tiếng một đạo kim xà lôi thoa giáng xuống. Thôi thôi, đủ rồi. Nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, Nam Cung Vũ Tinh loáng lên chặn trước mặt Hàn Vi Vi. Ai cũng nhận ra Hàn Vi Vi thua chắc, dù Ngụy Tác tạm thời không phá được bài quang thuấn bài nhưng gã vẫn có thể liên tục kích phát kim xà lôi khiến nàng ta không có năng lực phản kháng, đồng thời trực tiếp vòng qua bài quang thuấn bài. Lúc đó dù Ngụy Tác không phát ra hỏa cầu phù, Hàn Vi Vi cũng không đỡ được. Ngụy Tác nhún vai dừng tay, ngân sam tiểu mỹ nữ này cũng đầy quyến rũ, đánh cho nàng ta tê dại thì gã cũng không nhẫn tâm. Nhân tích tắc dừng tay này, gã vội kéo y phục che chắn hỏa phượng nổi y lại. Hàn Vi Vi sắc mặt nhợt nhạt, run rẩy toàn thân nhìn Ngụy Tác, nửa vì giận nửa vì tê dại. Dáng vẻ này của tiểu mỹ nữ quyến rũ, Ngụy Tác càng bất nhẫn. Ta phải giết ngươi. Đột nhiên, Hàn Vi Vi ré lên, ra vẻ quyết tử với Ngụy Tác. Nam Cung Vũ Tinh và Liễu Ngũ đều giật mình. Thế nào, thua rồi không nhận hả? Ngụy Tác cũng hơi giận. Thế này đã xong chưa? Ngụy Tác nói ra câu này, Hàn Vi Vi nghiến răng, mắt ẩm an nước. Lần tới ta nhất định đả bại ngươi. Nhợt nhạt mặt mày nhìn Ngụy Tác xong, Hàn Vi Vi quay người chạy ra ngoài rung động. Ta đuổi theo đã, nhớ may có chuyện gì. Liễu Ngũ cười khổ nhìn Ngụy Tác, nói với Nam Cung Vũ Tinh xong thì đuổi theo ngay. Còn lần sau nữa hả? Ngụy Tác im lặng nhìn theo ngân sam tiểu mỹ nữ mông con tan biến khỏi thị tuyến rồi lắc đầu. Cả rung động chỉ còn lại gã cùng Nam Cung Vũ Tinh. Vật này đúng là ta giết độc giác lôi khuê trong vạn xà cốc lấy được. Lấy hết dũng khí xong, gã hổ thẹn gần chết, chật vật lắm mới nói được câu đó với Nam Cung Vũ Tinh. chúng ta chia đôi hai nhánh ngọc linh chi này. Ngươi có nạp bảo nang cứ thu phong linh hống và băng tuyết đao lang lại, về Đinh Nhạc Thành xong sẽ chia đều, ngươi thấy thế nào? Nam Cung Vũ Tinh tựa hồ không nghe thấy gã nói, chỉ thốt lên một câu. Ngươi tin ta đi, ta không phải là biến thái. Ngụy Tác cho rằng nàng không tin mình cuống lên nói. Chi bằng ta tặng ngươi vật này. Ngươi tin ta có được không? Ngụy Tác chưa kịp phản ứng đã bị Nam Cung Vũ Tinh gõ lên đầu tặng vật này. Ngươi còn mặc rồi chứ, đúng là đầu lợn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 47 Thạch Linh Nhũ. Thần Hải Cảnh Tứ Trọng. Gom hết thi thể yêu thú trong thạch thư rung động lại, giải thích việc xếp độc xác lôi khu cùng đàn lợn đột nhiên chạy ra, Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh trực tiếp thông qua truyền tống pháp trận quay về Linh Nhạc Thành. Chi tay Nam Cung Vũ Tinh, về căn nhà ở thành Tây, Ngụy Tác vẫn còn thấy mình hôm nay đúng là tồi tệ. Tuy tặng hỏa phượng đỗ đâu cho Nam Cung Vũ Tinh rất thích hợp, nhưng vật này chỉ những tình lữ tối thân mật mới tặng nhau, với quan hệ hiện tại giữa gã và nàng mà bảo tặng vật này thì thật không ổn. Bất quá Nam Cung Vũ Tinh đã hai lần mang lại lợi ích không nhỏ cho gã, lần này trừ Ngọc Vân Chi thì gã thu hoạch được phong linh hống và gần 30 con băng tuyết đao lang. Tuy băng tuyết đao lang đều bị đánh tan nát, không bán được bao nhiêu linh thạch, nhưng yêu thú tam cấp trở lên đáng tiền nhất là yêu đơn để luyện chế đơn dược. Mỗi viên yêu đơn băng tuyết đao lang đều giá trị 50 viên hạ phẩm linh thạch, cộng lại là 1.500 viên, chia đều cùng Nam Cung Vũ Tinh thì mỗi người được 750 viên. Lần này nàng mang lại cho gã lợi ích như thế mà gã tựa hồ không cho nàng lợi ích gì. Hơn nữa nàng còn tín nhiệm gã, để hết yêu thú cho giữ, gã đâm ra hộp thẻn. Dù đem hỏa phượng đỗ đâu cho nàng thì nàng cũng không nhận. Gã quyết định lần tới sẽ tặng Nam Cung Vũ Tinh hai tấm ảo quang phù rồi tính. Ảo quang phù cũng rất có tác dụng, đấu với độc giác lôi khuê và với ngân sam tiểu mỹ nữ đều có tác dụng quyết định. Không ngờ tiểu mỹ nữ này lại là sư muội của Cơ Nhã. Chả trách sao thế, đối phó Thạch Vĩ Bích Tích mà ném pháp phù loạn xạ. Gã qua Nam Cung Vũ Tinh biết được thân phận của Hàn Vi Vi, đương nhiên biết chân bảo các là thế lực cỡ nào tại Linh Nhạc Thành. Nghĩ đến cảnh tiểu mỹ nữ nước mắt lưng tòng còn muốn gây phiền nữa thì gã lại nhức ức. Mỹ nữ đó tìm ngươi có việc gì? Sao tối thế mới về? Ngụy Tác mới về, Lục Bảo lão đầu từ trong lọ chui ra hỏi. Ha ha, lão đầu, cho ngươi xem ta lấy được thứ gì này. Thấy Lục Bảo lão đầu, Ngụy Tác lập tức đắc ý cười ha hà, lấy nạp bảo năng ra. Chân nguyên được dồn vào, Ngọc Vân Chi lấp lánh bạch quang nổi lên trong dải sáng vàng của nạp bảo năng. Hiện tại Ngụy Tác sử dụng nạp bảo năng rất thuần thục. Lúc trước gã có gì là lấy hết ra rồi chọn thứ mình cần, nhưng sử dụng mấy lần thì phát hiện cũng có thể dùng thần thức nội thị cảm ứng nạp bảo năng, muốn lấy gì thì khiến thứ đó hiện lên chứ không cần lấy hết ra nữa. Thật ra cũng vì gã chưa được sử dụng bảo vật thế này, vốn tu sĩ có pháp bảo để chữ vật đâu thể lấy thứ gì là phải đổ sạch mọi thứ ra. Ngọc Vân Chi, Lục Bảo lão đầu chỉ nhìn qua lập tức biến sắc, ngươi làm cách nào lấy được nhánh Ngọc Vân Chi này? Sao hả? Ngụy Tác thấy Lục Bảo lão đầu trong tích tắc trở nên nghiêm túc thì lấy làm lạ, Ngọc Vân Chi này do Nam Cung Vũ Tinh truyền tin cho ta phát hiện, sinh trưởng tại một dung động được phong linh hống bảo vệ, phong linh hống bị bọn ta giết rồi, tổng cộng có hai nhánh, bọn ta chia đôi. Tổng có hai nhánh. Lục Bảo lão đầu càng cuống lên, rung động đó ở đâu, mau đưa ta đến xem. Đưa ngươi đến rung động, thật ra là chuyện gì? Ngụy Tác bất giác sững sờ. Thạch Linh Nhũ. Quang hoa trên mình Lục Bảo lão đầu lấp lóe, tựa hồ tâm tình dao động kịch liệt, ta và một vị chủ nhân vô tình phát hiện, cũng như băng vụ quả sinh trưởng trên hàn ngọc, nơi ngọc vân chi sinh trưởng luôn có thạch linh nhũ. Thạch linh nhũ là bảo vật do thiên địa linh khí ngưng tụ thành, đối với tu luyện còn có tác dụng hơn cả đơn dược luyện chế từ yêu đơn, linh khí của nó cơ hồ trong tích tắc xung hợp được với chân nguyên. Nếu ngươi may mắn phát hiện một chút thạch linh nhũ, chưa biết chừng sẽ nhanh chóng đột phá đến thần hải cảnh để tứ trọng. Cái gì có đồ tốt thế hả? Nghe lục bào lão đầu giải thích, Ngụy Tác cũng chấn kinh. Nên biết hiện giờ gã tu luyện, luyện hóa linh khí hấp thu từ mỗi viên linh thạch đều tốn nhiều thời gian. Dù Ngụy Tác không quản ngay đêm tu luyện, tối đa cũng chỉ luyện hóa được linh khí trong 10 viên hạ phẩm linh thạch mỗi ngày. Nếu số linh khí này được luyện hóa trong tích tắc thì tốc độ tu luyện nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đi, đưa ta đến rung động. Đầu óc gã hiện chỉ toàn ý nghĩ làm cách nào tu luyện để thăng tu vi. Sau tích tắc chấn kinh thì cơ hồ không hề do dự thu lại Ngọc Vân Chi, nhét cái lọ vào ngực áo, nhanh chóng lao đi. Có phải bên cạnh mọi linh dược đều có đồ tốt? Trong lúc dốc sức lao về truyền tống pháp trận, Ngụy Tác hỏi lục bào lão đầu, hiện tại tu đạo giới không ghi chép nhiều về phương diện này. Không phải cạnh mọi linh dược đều có thiên tài địa bảo? Lục bào lão đầu đáp, có những linh dược chỉ sinh trưởng ở nơi đặc biệt, ví như băng nham hoa sinh trưởng tại nơi cực hàn nhưng dày đặc cương phong, xích viêm quả sinh trưởng tại nham tương hỏa địa. Có những linh dược tuy sinh trưởng trên thiên tài địa bảo nhưng cùng quá trình trưởng thành sẽ hấp thu linh khí trong đó, rất có thể lúc trưởng thành bị yêu thú hoặc tu sĩ phát hiện thì linh khí của thiên tài địa bảo đã bị hút sạch, biến thành đá sỏi thông thường. Đúng là nhiều loại linh dược thường có yêu thú bảo vệ. Châu Ngọc Vân Chi sinh trưởng hiện tại vì tất có thạch linh nhũ, vì chưa biết chừng số lượng thạch linh nhũ không nhiều đã bị Ngọc Vân Chi hấp thu hết rồi, chúng ta đến thử vận may xem sao. Ở đây hả? Hơn nửa canh giờ sau, Ngụy Tác đưa lục bào lão đầu quay lại rung động hình hồ lô trong thạch thư rung động. Lục bào lão đầu lơ lửng trước ngực gã quan sát thanh thạch trung nhũ từ đỉnh rủ xuống đất, lớn cỡ thân người trưởng thành. Ở đây, Ngụy Tác gật đầu, gã còn nhận ra nơi Ngọc Vân Chi sinh trưởng tuyệt đối không thể nhầm. Ngươi dùng thanh thủy nhận men theo chỗ Ngọc Vân Chi sinh trưởng từ từ hướng lên để cắt thạch trung nhũ, nhớ là phải chậm. Lục bào lão đầu nheo mắt nhìn thanh thạch trung nhũ từ trên rủ xuống. Nếu có thạch linh nhũ thì sẽ ở phía trên Ngọc Vân Chi. Được. Ngụy Tác tận mắt thấy quá trình Diệp Tiêu chính xử lý hàn ngọc, đã có kinh nghiệm, liền gật đầu. Vù một tiếng, một đạo thanh thủy nhận từ từ cắt vào vỏ thạch trung nhũ. Thanh thủy nhận chỉ như cạo vỏ, cắt một lớp đá chưa đầy một tấc xuống, lập tức mùi thơm sực nước bay ra. Bên trong lớp đá, giữa thạch trung nhũ tựa hồ có một trụ kết tinh lớn cỡ ngón tay như ốm ngọc sống ruột, bị thanh thủy nhận cắt thủng một vết nhẹ, bạch sắc vũ khí màu trắng nhũ đang chảy ra. Không xong, thạch linh nhũ sắp thấm ra, cách vỏ thạch trung nhũ quá gần, ngươi đã cắt thủng rồi. Mau lên, chảy ra là sẽ hóa thành linh khí, không thể lấy được. Lục bào lão đầu biến sắc. Không ngờ thạch linh nhũ trong thạch trung nhũ lại gần lớp vỏ đến vậy, xem ra không bị yêu thú và tu sĩ phát hiện, không đầy một năm là thạch linh nhũ cũng sẽ thấm ra ngoài hết. Nhưng khiến lục bào lão đầu há hốc miệng là Ngụy Tác phản ứng còn nhanh hơn, cơ hồ cùng lúc thấy bạch sắc vũ khí chảy ra thì gã biến sắc bò xuống dùng miệng ngậm vào cái lỗ hút mạnh. Bạch sắc vũ khí mang theo dịch thể màu trắng nhũ toàn bộ bị Ngụy Tác hút vào bụng. Chà! Chưa nhận ra thạch linh nhũ có mùi vị gì, Ngụy Tác đã cảm giác được một luồng linh khí kinh đào hãi lãng từ bụng tràn lên kinh mạch, như thể bạch sắc vũ khí đã biến thành sông lớn trong thể nội gã. Xong rồi! Sắp bị nổ tung rồi! Đột nhiên trong lòng gã dấy lên cảm giác này. Mau theo công pháp hành công tu luyện, dẫn đạo chân nguyên. Lục bào lão đầu kêu to. Ngụy Tác dùng mình như tỉnh mộng, bất chấp nền đồng ẩm u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, ngồi phệt xuống. Dưới da gã xuất hiện vô số đường hằn lên, nhanh chóng tụ lại. Sau một tuần hương, tình trạng đó mới từ từ bình phục lại, thân thể gã xuất hiện ánh sáng rất mượt mà. Chát một tiếng khẽ khàng, thể nội gã như có vật gì đó bị phá vỡ, há miệng phun ra một luồng chọc khí tim tím. Trên mình gã thoáng ánh lên bốn luồng tử sắc quang hoa. Sau cùng cũng đột phá đến thần hải cảnh tứ trọng. Hít sâu một hơi, Ngụy Tác mở mắt tỏ ra hớn hở đến điên cuồng. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 48. Lục bào lão đầu xuất thủ. Trong thể nội Ngụy Tác, chân nguyên xoay tít trong bốn cái tử sắc thần hải. Thạch linh nhũ, vật do thiên địa linh khí ngưng kết mà tu đạo giới hiện tại không còn ghi chép gì, quả thật quá kinh nhân. Vốn Ngụy Tác dù không quản ngày đêm tu luyện cũng cần nhiều ngày mới có khả năng đột phá đến đệ tứ trọng, nhưng thạch linh nhũ lập tức giúp gã mở thêm một thần hải, tấn thăng thành tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng. Nhớ lại cảm giác linh khí cuồng bạo phun ra, nhanh chóng dung hợp với chân nguyên, gã chép chép miệng, bò toài ra ré miệng vào cái lỗ hút mạnh tiếp. Thạch linh nhũ nhiều thêm một chút, có khi trực tiếp đột phá đến thần hải cảnh đệ ngũ trọng cũng chưa biết chừng, tu vi cấp đó thì có những thuật pháp lợi hại sẽ thi triển được, không còn là tiểu tán tu cấp thấp nữa. Nhưng gã cực kỳ thất vọng, trong trụ kết tinh như ốm ngọc sống đó trống sống, không còn một giọt thạch linh nhũ nào. Lão đầu kết tinh này có tác dụng gì không? Ngụy Tác đang cực kỳ thất vọng, thận trọng phát ra thanh thủy nhận cắt thêm cái trụ kết tinh một chút, trong đó toàn những viên lấp lánh như hạt muối. Đó chỉ là lưu ly kết tinh bình thường, không có tác dụng gì, chắc thạch trung nhũ này vốn là trụ đá. Từ trên nóc đồng rủ xuống, bên ngoài lại phủ một tầng thạch trung nhũ, thạch linh nhũ nằm trong lưu ly kết tinh này. Lục bào lão đầu lắc đầu với vẻ tiếc rẻ. Ngọc Vân Chi có tác dụng gì đối với đề thăng tu vi không? Ngụy Tác lại lấy Ngọc Vân Chi như muốn nuốt chửng. Tu luyện tối kỳ nôn nóng. Lục bào lão đầu cười lạnh, cũng như yêu đơn tuy cũng hút được nhiều linh khí nhưng không thể trực tiếp luyện hóa. Ngọc Vân Chi giá hòa cũng như tuyệt đại đa số linh dược trong lúc trưởng thành đã ngưng tụ nhiều thành phần đặc hữu. Yêu thú tuy nuốt Ngọc Vân Chi vào có thể tăng cường yêu đơn, nhưng chỉ cần ngươi nuốt Ngọc Vân Chi, dù trang bị đầy mình cũng không thể ra khỏi rung động này. Là ta quá nôn nóng. Nhãn quang Ngụy Tác lóe lên, hít sâu một hơi gật đầu, lãnh tĩnh lại. Hiếm khi thấy Ngụy Tác nghiêm túc như vậy. Lục bào lão đầu mắt ánh lên khác lạ, gã nói trước đây, lão tưởng gã chăm chỉ tu luyện vì muốn theo đuổi đại mỹ nữ Quỷ Linh Nhi của tu đạo giới, nhưng biến hóa của gã trong lúc này lại khiến lão đột nhiên thấy gã tu luyện, muốn đề thăng tu vi còn vì nguyên nhân quan trọng khác nữa. Ngươi cùng không nên thất vọng, cũng may vận khí của ngươi không tệ, thạch linh nhũ giúp ngươi đột phá đến thần hải cảnh đệ tứ trọng, tốc độ từ tu vi lưỡng trọng đột phá đến đệ tứ trọng như thế cũng nhanh lắm rồi. Ngươi đã đạt đến cảnh giới này, có những thứ ta có thể cho ngươi biết, hơn nữa đảm bảo tác dụng không kém hơn thạch linh nhũ. Lục bào lão đầu nhìn gã, hơi nheo mắt nói, chỉ là chúng ta tuy hợp tác, ta coi ngươi là chủ, có những việc cũng nên dốc lòng với nhau, nên cho ta biết trừ Quỷ Linh Nhi thì vì nguyên nhân gì mà ngươi dốc sức tu luyện để sống sót. Không thế thì không cách nào sống sót tại Linh Nhạc Thành. Ngụy Tác cười khổ, lần đầu tiên không có vẻ cười cợt nhăn nhở thường thấy, còn nữa. Ta muốn đến chỗ cha mẹ xảy ra chuyện ở ngoài thiên không xem sao. Ít nhất cũng phải biết vì sao họ chết. Người biết họ gặp bất trắc ở ngoài thiên không? Lục bào lão đầu hỏi. Không biết, sau này ta nghe ngóng được họ từ Linh Nhạc Thành bắt ra khỏi thiên không. Ta đến đó quan sát một lần nhưng vì tu vi quá thấp, không thể ra ngoài thiên không. Ngụy Tác thở dài nói với Lục Bào lão đầu, được rồi, cần nói thì ta đã nói, ngươi nên cho ta biết những gì cần biết đi. Được. Lục Bào lão đầu nhìn gã gật đầu, ta sẽ cho ngươi biết cách luyện chế một loại đơn dược, là bổ thiên đơn. Bổ thiên đơn? Đơn dược kiểu gì? Có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên hay để thăng chân nguyên tu vi. Ngụy Tác lại sáng mắt lên như thường thấy. Không phải mấy đơn dược đó. Lục Bào lão đầu thoáng ngạo nghễ. Nhưng tác dụng còn hơn nhiều. Có thể liên tục tôi luyện nhục thân, tăng cường thần hải. Thế là ý gì? Ngụy Tác hỏi. Lục Bào lão đầu đáp. Công pháp bây giờ chia theo phẩm giai, tu thành thần hải đến trình độ nhất định thì sẽ cố định chân nguyên trong thần hải, đạt đến mức độ nhất định là sẽ mở thêm một thần hải, tu vi tiến thêm nhất giai, công pháp càng cao cấp, thần hải càng lớn, số lượng chân nguyên chứa trong đó càng nhiều, càng ngưng tụ. Nên tu sĩ tu luyện thuật pháp cao cấp thì dù cùng đẳng cấp cũng sẽ lợi hại hơn tu sĩ tu luyện thuật pháp cấp thấp nhiều. Bổ thiên đơn liên tục tăng cường mọi thần hải của ngươi, cũng như thiên địa linh dược tăng cường nội đơn cho yêu thú, khiến tam cấp yêu thú có khả năng siêu việt thực lực tứ cấp yêu thú. Bổ thiên đơn của ta nói cho cùng là khiến công pháp giác tưởi của ngươi không ngừng tiến giai, sau cùng thậm chí có khả năng siêu việt thiên giai công pháp. Đơn dược khiến cho công pháp tiến giai. Trong mắt Ngụy Tác co rút, lão đầu, ngươi xác định không đùa với ta chứ? Ngươi không muốn biết thì thôi. Lục Bào lão đầu mỉm cười. Hả, không muốn biết thì thành thằng đần rồi. Chỉ là đơn dược này quá biến thái nhỉ. Ngụy Tác hiểu rõ chân nguyên tông pháp cấp cao và thấp khác nhau thế nào. Trước đây lúc không đủ khả năng mua được nhiều hồi khí tán, gã phát thanh thủy nhận đều phải tính toán. Nếu tu luyện thiên giai công pháp thì dù với tu vi thần hải cảnh lưỡng trọng, phát thanh thủy nhận đương nhiên có thể phát ra mấy trăm đạo cũng không thành vấn đề. Có thể liên tục tăng cường thần hải, khiến tử huyền chân quyết gã chỉ muốn đổi đi thậm chí có thể siêu việt thiên giai công pháp, đó là khái niệm gì? Biến thái, đương nhiên biến thái, chỉ là đơn dược này phải sử dụng lâu dài mới có hiệu quả. Hơn nữa nguyên liệu chế liệu vào 1-2 vạn năm trước rất khó kiếm đủ. Lục Bào lão đầu nhìn Ngụy Tác. Chỉ có thể nói rằng tiểu tán tu chỉ là rác rưởi trong mắt người khác và khí linh hạng bét như ta đang bước vào thời đại của mình. Loại đơn dược này liên tục giúp công pháp tiến giai, có ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện chăng? Ngụy Tác hít sâu một hơi hỏi. Lục Bào lão đầu gật đầu, đương nhiên. Như khi công pháp của ngươi biến thành công pháp cao cấp hơn, thần hải tăng kích cỡ, tốc độ tu luyện tất nhiên chậm đi. Bất quá ta dám chắc tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn thiên giai công pháp một bậc, vì bản thân bổ thiên đơn có công hiệu liên tục cải tạo nhục thân, tương đương với đề thăng thiên phú và tốc độ hút linh khí của ngươi. Ngụy Tác nghiến răng, có thứ tốt như vậy sao tới tận thần hải cảnh để tứ trọng mới cho ta biết. Đơn giản lắm, vì đơn dược này chỉ khi đạt tới tu vi thần hải cảnh để tứ trọng trở lên mới có tác dụng. Lục Bào lão đầu đưa ra câu trả lời đơn giản đến độ khiến Ngụy Tác trợn tròng trắng lên. Nguyên liệu của bổ thiên đơn gồm những loại nào? Ngân Nguyệt Thảo, Tử Hư Thảo, Thất Diệp Lan, Hàn Lộ Căn, Yêu Đơn, Tam Cấp Yêu Thú, Thanh Giáp Trùng. Lục Bào lão đầu đáp. Yêu Đơn, Thanh Giáp Trùng. Ngụy Tác thầm tính, trong số nguyên liệu chỉ có yêu đơn tam cấp thượng giai thanh giáp trùng giá trị hơi cao một chút, còn lại không có gì quý giá. Hiện số lượng thanh giáp trùng không ít, bỏ linh thạch ra mua cũng được. Hiện tại cũng chỉ có yêu đơn thanh giáp trùng hơi tốn tiền. Lục Bào lão đầu tựa hồ đọc được suy nghĩ của gã, tỏ vẻ cảm khái. Thanh giáp trùng chỉ là tam cấp yêu thú, nhưng 1-2 vạn năm trước thanh giáp trùng cơ hồ bị giết sạch, rất khó tìm được. Không ngờ bây giờ số lượng thanh giáp trùng phồn thực đến thế. Ở trong thiên không cũng bắt được. Đi thôi. Lục Bào lão đầu ngừng lại một chút rồi bảo. Về chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu luyện đơn, luyện chế bổ thiên đơn cần địa hỏa đơn lô, về ta sẽ bảo ngươi cách luyện chế. Bổ thiên đơn cần chú ý hỏa hậu, không thể chỉ một lần mà thành. Được, nhưng đợi một chút. Ngụy Tắc gật đầu, nhanh chóng lấy nạp bảo nang ra. Ngươi định làm gì? Lục bảo lão đầu không lý giải được là Ngụy Tắc lấy kim ti phù bút và nguyên liệu luyện chế ảo quang phù từ nạp bảo nang ra. Đoạn gã bỏ hết gần 30 con băng tuyết đao lang ra ngoài. Ta luyện chế một đạo ảo quang phù, lần này là nhờ Nam Cung Vũ Tinh ta mới nhanh chóng đột phá đến thần hải cảnh để tứ trọng, luyện để tặng nàng ta. Ảo quang phù ảo hóa ra 30 con băng tuyết đao lang chắc sẽ dọa được đối thủ. Tiểu thạch ốt quá nhỏ, không chứa được nhìn này băng tuyết đao lang, nên luyện ở đây. Ngụy Tắc vừa giải thích vừa bày thi thể băng tuyết đao lang ra, xếp từng con theo tư thế hung thần áp sát. Chà! Băng tuyết đao lang của ngươi toàn lỗ thủng, đối thủ không nhận ra là giả. Lục bào lão đầu thấy trên mình băng tuyết đao lang đầy lỗ bị phong linh hống bắn ủng thì tắt tiếng. Không sao, chỉnh lại một chút là được. Việc này ta thảo lắm. Lão càng tắt tiếng khi thấy Ngụy Tắc lấy ra một mình màu trắng không hiểu bằng chất liệu gì, vẽ lên mình băng tuyết đao lang. Tiểu tử này, tuy gã làm thế cũng vô liêu, nhưng không hiểu sao, lục bào lão đầu càng lúc càng thấy gã khác với tuyệt đại đa số tán tu, nên lần này không hề đả kích Ngụy Tắc, mà yên lặng nhìn gã luyện chế ảo quang phù. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 49. Thông tin về ngũ cấp yêu thú Phong Linh Hống Băng Tuyết Đao Lang. Trong gian quý tân sảnh rộng rãi của Kim Ngọc Các, hai hoa phục thiếu niên cung kính đứng sau Ngụy Tác, trong đó y phục một thiếu niên thêu chỉ vàng, rõ ràng thân phận cao hơn những thiếu niên khác, chính là thiếu niên hôm nọ đưa linh thạch ở Phách Mại Hồ đến cho Chân Bảo Các Cơ Nhã, tên Lưu Tường. Thấy Ngụy Tắc lấy từ nạp bảo nang ra phong linh hống cùng một đống băng tuyết đao lang, Lưu Tường và mọi hoa phục thiếu niên đều hơi kinh ngạc. Các vị thấy chỗ này đáng giá bao nhiêu viên hạ phẩm linh thạch? Ngụy Tắc vừa nhấp một ngụm trà ngon vừa hỏi. Phong linh hống đã thành niên, giá trị 500 viên hạ phẩm linh thạch. Lưu Tường tra xét kỹ càng, chỉ là số băng tuyết đao lang này tuy trông còn nguyên nhưng chỉ là vẽ vào. Ngụy Tắc toát mồ hôi, vội nói. Đó là tại hạ tiện tay vẽ vào chứ không phải để gạt các vị, bao nhiêu là tùy. Tại hạ không có ý đó. Lưu Tường không dườm lời. Số băng tuyết đao lang này vẫn còn yêu đơn, một số bộ phận có thể dùng để luyện khí, tổng cộng giá trị 1.600 viên hạ phẩm linh thạch, tiền bối thấy thế nào? Tại Thiên Huyền Đại Lục, tu sĩ tu vu thấp thường gọi tu sĩ tu vi cao là tiền bối, Lưu Tường xem ra tu vi tuyệt đối không dưới Ngụy Tắc nhưng gọi gã là tiền bối, chứng tỏ phi thường chuyên nghiệp. Vốn Ngụy Tác vốn tính rằng tổng thể bán được 1.800 viên hạ phẩm linh thạch đã cao lắm rồi, hiện tại thành 100 viên, gã đương nhiên phi thường mãn ý, gật đầu đáp, được. Nói xong, gã hơi do dự, móc ra một vật mỏng tang, lấp lánh hồng tăng, chính thì hỏa phượng đỗ đâu đã khiến Hàn Vi Vi coi gã là sắc ma biến thái. Hỏa phượng bảo y, Lưu Tường thoáng tỏ ra kinh ngạc, tiền bối. Vật này là ủy thác cho Kim Ngọc Các đấu giá chăng? Không phải. Ngụy Tắc ho khan có vẻ hơi ngượng. Tại hạ nghe nói Kim Ngọc Các có vị trương tiền bối là luyện khí sư. Tại hạ muốn ra thêm một lớp áo bên ngoài hỏa phượng đỗ đâu nhưng không ảnh hưởng đến công hiệu. Các hạ xem có được không? Tức là thêm một lớp giáp cho bảo y này. Lưu Tường cực kỳ chuyên nghiệp, không hề bật cười mà gật đầu. Việc đó không khó, chỉ là cần chất liệu nào để phủ bên ngoài. Có yêu cầu đặc biệt nào không? Chỉ cần tăng tác dụng bảo vệ là được, ít nhất cũng không dễ dàng bị cắt đứt, lộ ra hỏa phượng bảo y là được, còn lại cứ làm thật bình thường, khiến người ta coi là hàng vớ vẩn, không có lực phòng ngự gì thì càng tốt. Ngụy Tắc đáp, tiểu tử này. Ngụy Tắc nói xong, ngay cả Lưu Tường đầy chuyên nghiệp cũng toát mồ hôi. Hỏa Phượng Bảo y là của nữ nên không tiện mặc vào, làm thành áo giáp đã đủ biến thái rồi. Hơn nữa người ta làm pháp y đều muốn càng hoa hòe càng tốt, gã lại muốn biến thành trông như rác rưởi, chẳng phải muốn giấu mình hay sao? Bất quá Lưu Tường vẫn gật đầu, được, Kim Ngọc Các có một ít ô phong tang ti, không ảnh hưởng đến uy năng của Hỏa Phượng pháp y, đồng thời phát ra một tầng cương phong tăng cường đẳng cấp phòng ngự, lúc thành áo sẽ thêm một lớp tơ xanh thông thường bên ngoài trông không khác gì y phục tiện bối mặc bây giờ. Giá đại khái chừng 350 viên hạ phẩm linh thạch, tiện bối thấy sao? Được. Ngụy Tác gật đầu, lại hỏi các vị hiện có bao nhiêu viên yêu đơn thanh giáp trùng? Mỗi viên giá bao nhiêu? Yêu đơn thanh giáp trùng hiện tại có 15 viên, mỗi viên giá trị thì 60 viên hạ phẩm linh thạch. Được, tại hạ lấy tất 15 viên. Xem ra y chỉ là tu sĩ cấp thấp bình thường, sao lại thường xuyên mang bán những thứ ở đẳng cấp này nhỉ? Tốc độ kiếm linh thạch của y cả tu sĩ chu thiên cảnh cũng không bằng. Ở cửa Kim Ngọc Các, tiến Ngụy Tắc xong, một hoa phục thiếu niên đứng bên Lưu Tường nói, sao y lại mua ngần ấy nổi đơn thanh giáp trùng nhỉ? Liệu có vấn đề gì không? Đừng quên quy củ của Kim Ngọc Các, mặc kệ y có vấn đề thế nào thì cũng là khách của bản các, không phải người chúng ta nên suy đoán tra xét. Liếc hoa phục thiếu niên, Lưu Tường tỏ ra băng lạnh, các tu sĩ luôn tàng lưng ngọa hổ, một vài tu sĩ cấp thấp vì tất không bằng cao giai tu sĩ, có những tu sĩ biết bí thính chi thuật, nhưng lời ban nãy ngươi nói nếu người ta nghe được sẽ không vui tí nào, sau này nên chú ý. Vâng. Hoa phục thiếu niên tức thì lạnh người, vội đáp. Con bà nó chứ, lại nghèo rồi. Rời Kim Ngọc Các một đoạn, Ngụy Tác vừa buồn bã lắc đầu, vừa dồn chân nguyên vào truyền Tấn Ngọc Phù. Phong Linh Hống và Băng Tuyết Đao Lang bán được 2.100 viên hạ phẩm linh thạch chia đều với Nam Cung Vũ Tinh, Ngụy được hơn 1.000 viên, tổng thêm có sẵn 700 viên, coi như gã kiếm được 1.800 viên, nhưng vì thay đổi Hỏa Phượng Bảo y và mua 15 viên yêu đơn thanh giáp trùng, mất đứt 1.250 viên hạ phẩm linh thạch. Thành ra gã chỉ còn lại 550 viên. Hiện tại trong tay gã còn không ít có giá trị, ví như Ngọc Vân Chi, cả cây hộp ngọc trắng đã chắc chắn là bảo nguyên ngọc hạt, nhưng Lục Bảo lão đầu khẳng định trong tương lai những thứ này thập phần hữu dụng nên gã không mang bán. 550 viên hạ phẩm linh thạch đối với tán tu thần hải cảnh tứ trọng tầm thường là món tài phú kinh nhân, nhưng càng thấy nhiều, nhất là một lần được sự phách mại hội, Ngụy Tác càng hiểu mình kém những tu sĩ lợi hại thế nào, càng thấy mình mạt dẹp. Giờ gã không còn mua được bao nhiêu thứ nữa. Hỏa Phượng Đỗ đâu được Kim Ngọc Các thay đổi, uy năng phòng ngự nếu đúng như Lưu Tường nói là sẽ tăng một mức thì gần như linh giai hạ phẩm pháp bảo thật sự, có thể đỡ được thuật pháp của tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng. Đối với Ngụy Tác thì về phương diện phòng ngự, đủ dùng trong một thời gian dài tiếp theo. Kim xà lôi quyết uy lực không tệ, kim xà thiểm điện còn có tác dụng gây tê, môn thuật pháp này cũng đủ cho gã dùng thêm một thời gian nữa. Về công kích, uy lực thanh thủy nhận không còn đủ nữa, đành dựa vào hỏa cầu phù và các pháp phù công kích khác mua về. Nhưng dùng pháp phù nhị giai trở lên để đối địch thì quá tốn kém. Tiếp đây gã phải tìm một môn thuật pháp có lực công kích mạnh mẽ mà tu luyện. Còn cả những nơi không thể chỉ đến bằng chân, gã lại chưa có pháp khí hoặc pháp bảo phi hành, nói gì đến pháp bảo phòng chế thuộc loại hình công kích và pháp bảo chân chính. Mua đủ để dùng trong một khoảng thời gian tới đây, đừng nói 550 viên hạ phẩm linh thạch, không biết 5 vạn có đủ không nữa. Gã còn phải chuẩn bị nguyên liệu luyện chế bổ thiên đơn, theo Lục Bảo lão đầu thì bổ thiên đơn cũng là tiêu hao phẩm như linh thạch, gã mà tu luyện liên tục thì đó là một món không nhỏ. nhìn cái gì? Nam Cung Vũ Tinh từ xa đã thấy Ngụy Tác đứng dưới công cáo bài lớn nhất thành Bắc Tập Thị, vốn thấy gã, lòng nàng cũng hơi ấm áp vì đoán được gã tìm mình vì cớ gì. Gần đây người coi thứ khác quan trọng hơn đống linh thạch lạnh băng băng không còn nhiều nữa. Bất quá đến nơi thấy dáng vẻ gã thì nàng lại bực mình, bật ra tiếng mắng. Ngụy Tác không chú ý thấy nàng đến, lén lút nhìn một hồng y nữ tu ngực to đứng gần đó. A, không nhìn gì hết. Ngươi đến lúc nào mà ta không thấy? Ngụy Tác hơi đỏ mặt, nhưng vẫn ra vẻ ta đây không làm gì hết. Móc nhanh ra một cái túi da thú, bán hết mọi thứ rồi, được 2.100 viên hạ phẩm linh thạch. Trong này là 210 viên trung phẩm linh thạch, ta lấy 105 viên, ngươi đếm lại đi. Hai hôm tới ta không ở Linh Nhạc Thành, ngươi có việc gì thì đợi sau đó hãng tìm ta, dùng truyền tấn ngọc phù thì ta cũng không thấy. Nam Cung Vũ Tinh trừng mắt nhìn gã, không thèm nhìn kỹ, thu cái túi lại. Hai ngày không ở Linh Nhạc Thành. Ngụy Tác hơi ngẩn người, ngươi đi đâu? Thiết sách bọn ta có người phát hiện tung tích phệ tâm trùng. Chỉ là đối phó phệ tâm trùng cần có đủ bạch lân thú cốt phấn. Mấy hôm tới bọn ta đi săn bạch lân thú. Nam Cung Vũ Tinh đáp. Phệ tâm trùng, ngũ cấp yêu thú. Ngụy Tác hít một hơi lạnh. Phệ tâm trùng tại Thiên Huyền Đại Lục cũng đại danh đỉnh đỉnh. Yêu thú có ngoại hình như con nhộng này không chỉ phát ra được vòng sáng màu vàng có lực công kích kinh nhân, mà tối chủ yếu là bản thể có thể ẩn hình thật lâu, miệng thò ra một cái ốm có mũi nhọn, thường thích lén đến gần tu sĩ rồi đâm thủng thiên linh, lấy não tủy làm món khai vị. Chỉ có bạch lân thú cốt phấn khiến ra chúng biến hóa mà hiện nguyên hình, không thể duy trì trạng thái trong suốt để ẩn hình. Nhưng bạch lân thú cũng là tứ cấp yêu thú, tu sĩ thường không mang theo cốt phấn của chúng, nên dù không bị phệ tâm trùng đánh lén, tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng trở xuống mà đơn độc gặp phệ tâm trùng cũng chỉ còn đường chết. Chuyện đó hình như quá nguy hiểm. Hít một hơi khí lạnh, Ngụy Tác không nén được, nói với Nam Cung Vũ Tinh. Bọn ta đã sắp xếp ổn thỏa, chắc không có vấn đề gì. Thấy gã lo lắng cho mình, Nam Cung Vũ Tinh hơi ấm lòng. Ngụy Tác nghĩ cũng đúng, thiết sách dù gì cũng là đại thế lực hàng đầu Linh Nhạc Thành, tiểu tán tu như gã so sao được, nên gật đầu rồi lấy ra hai tấm ảo quang phù để đưa cho Nam Cung Vũ Tinh. Cho ngươi. Cái gì đây? Là ảo quang phù, nhớ dùng tiết kiệm. Luyện chế rất khó, dùng nhiều bị người ta biết là mất linh. Ngụy Tác giải thích. Một tấm trong này có thể ảo hóa thành 30 con băng tuyết đao lang, một tấm ảo hóa thành phong linh hống, bất quá đương nhiên đều là giả, chỉ dọa được người ta thôi. Nam Cung Vũ Tinh mấp máy môi nhưng không nói gì. Cho ngươi thêm một chút hỏa cầu phù. Vốn Ngụy Tác là kẻ mê tiền đến xương tủy, nhưng không hiểu sao, dù biết Nam Cung Vũ Tinh chỉ cùng người của thiết sách đi săn yêu thú, song lúc nàng sắp đi, gã lại không nén được móc ra một nắm hỏa cầu phù, nhét vào tay nàng.